Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 228, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Bạch Nguyệt Sao, một cái thâm sơn thung lũng trong. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong bà sớm đã sợ đến mặt lộ cho tàn, cô độc nhà thiếu chủ độc cô hãi ném tới trên mặt đất. Đối với Bạch Tâm Vũ nói, Tâm Vũ, độc cô hãi liền giao cho ngươi. Sinh tử của hắn chính ngươi quyết định. Cảm ơn sư phó, Bạch Tâm Vũ cảm kích nói. Nói xong, Bạch Tâm Vũ đi tới toàn thân bị quản chế, sợ đến cả người run rẩy độc cô hãi cạnh, hung hăng đá một cước độc cô hãi. Độc cô hãi, khi ngươi giết cha ta, bách hại ta Bạch gia lúc, nghĩ tới hữu giá một ngày sao? Bạch Tâm Vũ căm tức nhìn độc cô hãi, tức giận nói. Không không, giết phụ thân ngươi, bách hại ngươi cùng với các ngươi của Bạch gia chuyện cũng không có quan hệ gì với ta. Đều là Bạch Thượng Thiên một tay bày kế, chúng ta cô độc nhà cũng là đã bị Bạch Thượng Thiên đầu độc mới tham dự vào đấy, cầu ngươi buông tha ta. Độc cô hãi nằm trên mặt đất, kinh hoàng cầu khẩn nói. Đem kế hoạch của các ngươi cùng với Bạch Thượng Thiên âm mưu nói ra. Ta có thể cân nhắc ngươi nói phải điều kiện, nghe được độc cô hãi từng nói, Cảnh Phong tẩu tới nói. Nếu như ta nói ra, các ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Độc cô hãi thấy một tia ánh dạng đông, hỏi. Điều đó không có khả năng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đừng nữa si tâm vọng tưởng, Bạch Tâm Vũ giận dữ hét. Tâm Vũ, chuyện này để ta làm chủ. Độc cô hãi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng của sự tình, ta tựu cũng không giết ngươi. Cảnh Phong ngăn cản muốn tiến lên giết chết độc cô hãi Bạch Tâm Vũ, bảo đảm nói. Cảnh Phong chi cho nên vô dụng siêu hồn cường hành biết được độc cô hãi trong đầu hết thảy, là không muốn làm cho Bạch Tâm Vũ chi đạo tự mấy quá nhiều bí mật. Cho nên có gánh nặng trong lòng. Tiền bối, không phải ta không tin ngươi, chỉ cần Bạch Tâm Vũ cũng phải đáp ứng buông tha ta, ta mới có thể nói. Độc cô hãi không yên lòng nói. Thấy độc cô hãi như thế cơ mẫn, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, ta thay Tâm Vũ đáp ứng ngươi, hắn hôm nay tuyệt sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Sư phó, nghe được Cảnh Phong đáp ứng buông tha độc cô hãi, Bạch Tâm Vũ vẻ mặt không cam lòng hoảng sợ nói. Tốt rồi Tâm Vũ. Sư phó tự có chủ trương, ngươi liền không cần nhiều lời rồi. Cảnh Phong uy nghiêm nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Bạch Tâm Vũ hận hận nhìn thoáng qua độc cô hãi, đi tới bên tường không nói thêm gì nữa. Tốt rồi độc cô hãi, ngươi bây giờ có thể đem chân tướng của sự tình nói hết ra đi à nha. Cảnh Phong thuyết đạo. Ta nói, nghe được Cảnh Phong đáp ứng buông tha mình, độc cô hãi rốt cuộc thở dài một hơi, vội vàng bà tự mấy biết đến chuyện cũng nói ra. Ngươi nói là cô độc nhà lấy cướp đoạt nặng lôi giáp danh tiếng đuổi giết Tâm Vũ cũng là Bạch Thượng Thiên một nước cờ. Cảnh Phong nhíu mày nói. Vâng, đây là Bạch Thượng Thiên nghĩ ra được. Cũng chỉ có lấy cái này danh nghĩa đuổi giết Bạch Tâm Vũ, mới sẽ không để cho Bạch Tâm Vũ nổi lên nghi ngờ. Liền coi là kế hoạch chúng ta thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng Bạch Thượng Thiên ở của Bạch gia địa vị. Độc cô hãi nói. Quả nhiên là một chỉ lão hồ ly, làm việc kín không kẽ hở. Cảnh Phong lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Vậy ngươi nói, cha ta những thứ kia thân thuộc đều bị nhốt tại kia rồi hả? Bạch Tâm Vũ tức giận hét lớn. Đây đều là Bạch Thượng Thiên thao túng. Hắn đem những thứ kia không nghe hắn ra lệnh người, từng cái đóng lại, còn chỗ quan vị trí ta cũng không biết. Cô độc phiêu nói. Vì tiền bối này, ta đem ta biết cũng nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta đi sao? Chỉ cần ta trở về, ta nhất định khuyên can phụ thân đừng lại cắm tới tay Bạch gia sự tình. Độc cô hãi vẻ mặt cầu khẩn nói. Hừ, thả ngươi trở về ngươi có thể như vậy nói sao? Thả ngươi trở về ta cùng Tâm Vũ còn sẽ có đường sống sao? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Tiền bối ngươi không phải là đáp ứng không giết ta sao? Ngươi không thể nói không giữ lời a hát, như vậy ngươi sẽ gặp phải thiên khiển đấy. Thấy Cảnh Phong chợt biến sắc mặt, cô độc hải tâm trong cả kinh, hô lớn. Ta là đáp ứng không giết ngươi, cũng thay Tâm Vũ đáp ứng không giết ngươi. Nhưng người khác muốn giết ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một cước đem độc cô hãi đá ngất. Sư phó ngươi, thấy Cảnh Phong sở dơ, Bạch Tâm Vũ cảm nhận được một tia khó hiểu. Tâm Vũ ngươi yên tâm, ta như là đã thề, tự cũng không động thủ giết hắn, nhưng ta sẽ nhường người khác thay chúng ta giết hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh Phong chi đạo lôi tâm giới đối với lời thề nhìn đến rất nặng, an ủi. Sư phó. Nơi này trừ chúng ta, còn có ai à? Bạch Tâm Vũ không hiểu hỏi. Tâm Vũ, sư phó còn có một chút bí mật, nhưng bây giờ bất tiện nói cho ngươi biết. Bất quá sư phụ đáp ứng ngươi, ở thích đương thời điểm, sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi. Cảnh Phong hữu chút áy náy nói. Sư phó, đồ nhi tin tưởng cách làm người của ngươi, ngươi làm như vậy cũng có nguyên nhân của ngươi, đồ nhi không hỏi thêm nữa rồi. Bạch Tâm Vũ tín nhiệm nói. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem hôn mê bất tỉnh độc cô hãi nhận được hư độc cảnh trong. Tâm Vũ, ngươi ở đây nghỉ ngơi một hồi, sư phó đi ra ngoài một chút, một sẽ trở về. Cảnh Phong khán đến trợn mắt hốc mồm Bạch Tâm Vũ, lộ ra mỉm cười nói. Tốt, Bạch Tâm Vũ sừng sốt một chút nói. Cảnh Phong tẩu rời núi thung lũng, ở một cái địa phương không người, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh trong. Chủ nhân, người là ai vậy này? Kim Sĩ Đại Bàng thấy nằm dưới đất độc cô hãi, không hiểu hỏi. Đây là một người đáng chết, bất quá ta đã thề không giết hắn, Kim Sĩ, một hồi ngươi giúp ta đem hắn giết đi. Cảnh Phong thuyết đạo, liền Phong Hòa Kim Sĩ Đại Bàng nói chuyện sắp, độc cô hãi ở trong hôn mê tỉnh lại. Độc cô hãi thấy thế giới xa lạ cùng với thân mặc áo vàng Kim Sĩ Đại Bàng cùng vẻ mặt ánh sáng lạnh Cảnh Phong, kinh hoàng nói các ngươi rốt cuộc là người nào, nơi đây lại là thì sao? Các ngươi muốn làm gì ta? Độc cô hãi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Ngươi đã tỉnh, để ngươi làm minh bạch quỷ đi. Ta cùng hắn cũng không phải lôi tâm giới người, ta tới lôi tâm giới là vì tìm kiếm mấy người, mấy cái đối với ta cực kỳ trọng yếu người. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Ngươi thật to gan, ngươi cũng dám tự tiện xông vào lôi tâm giới, ngươi nhất định không có hảo báo. Nghe được Cảnh Phong bất là lôi tâm giới người, cô độc hải đảm e sợ hô lớn. Ngươi kêu đi, ngươi cho dù hô ra cuống họng cũng vô dụng, nơi này là của ta không gian dị bảo, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng vào không được. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Ngươi, ta biết sai rồi, các ngươi không nên. Lúc này độc cô hãi chân chính run sợ rồi, không ngừng cầu khẩn. Của ngươi quá nhiều lời. Nghe được độc cô hãi tiếng cầu khẩn, Cảnh Phong nhướng mày, chém ra một vệt kim quang, kích choáng độc cô hãi. Cảnh Phong tẩu đến độc cô hãi bên người, sử dụng siêu hồn cường hành biết được độc cô hãi trong đầu hết thảy. Nhưng ở độc cô hãi trong đầu, Cảnh Phong hoàn là không có biết được mình phụ vương đầu mối, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút bất đắc dĩ. Đối với Kim Sĩ Đại Bàng nói, Kim Sĩ, làm phiền ngươi giết hắn đi, hắn đã không có giá trị lợi dụng. Vâng thưa chủ nhân, Kim Sĩ Đại Bàng nói. Vù, một vệt kim quang, Kim Sĩ Đại Bàng một trường bổ vào độc cô hãi ngực, chém nát độc cô hãi nguyên anh, độc cô hãi cứ như vậy không cam lòng chết đi. Tốt rồi Kim Sĩ, ta đi thôi. Thấy độc cô hãi đã chết, Cảnh Phong nắm lên độc cô hãi thi thể, đã đi ra hư độc cảnh. Thâm sơn thung lũng trong, Tâm Vũ, đây là độc cô hãi thi thể, sư phó đã báo thù cho ngươi. Cảnh Phong bà độc cô hãi thi thể ném tới đang chữa thương Bạch Tâm Vũ trước người nói. Thấy độc cô hãi thi thể, Bạch Tâm Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm kích nói cảm ơn sư phó làm đồ đệ mà báo thù. Văn người sách phòng. Tâm Vũ, thầy trò chúng ta tầm đó cũng đừng có khách khí như vậy rồi. Người tốt nhất chữa thương, chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, chúng ta phải đi các ngươi Bạch gia bí cảnh, phóng xuất ra các ngươi của Bạch gia ẩn núp lực lượng, tìm Bạch Thượng Thiên tính sổ. Cảnh Phong thuyết đạo, là sư phó, nói xong, Bạch Tâm Vũ lạnh như băng nhìn thoáng qua độc cô hãi thi thể, tiếp tục chữa thương lên. Sau 3 ngày, Bạch Tâm Vũ thương thế đã khỏi hẳn. Tâm Vũ, các ngươi của Bạch gia bí cảnh đến cùng ở đâu? Vì cái gì Bạch Thượng Thiên tìm hơn 100 năm cũng không có tìm được? Cảnh Phong hỏi, ha ha, không phải ta tự thổi, cho dù một lần nữa cho Bạch Thượng Thiên thời gian 10.000 năm, hắn cũng tìm không thấy ta của Bạch gia bí cảnh. Bởi vì ta của Bạch gia bí cảnh ở lôi tâm giới phía tây nhất một khỏa tinh cầu lên. Mà cái tinh cầu kia là lôi tâm giới năng lượng nhỏ nhất một khỏa tinh cầu. Bạch Tâm Vũ khẽ cười một tiếng nói. Lôi tâm giới năng lượng nhỏ nhất một khỏa tinh cầu. Vậy các ngươi Bạch gia là như thế nào đem cái này cổ cường đại ẩn núp lực lượng che giấu ở trên viên tinh cầu kia đâu này? Năng lượng như thế loại nhỏ tiểu nhân tinh cầu, làm sao sẽ ẩn núp ở như vậy lực lượng cường đại đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Vậy thì dựa vào chân áp bọn họ linh tâm thạch đem lực lượng của bọn hắn tất cả đều thu liễm, căn bản không có thể tiết ra ngoài một phần. Bạch Tâm Vũ nói, nhưng mà Tâm Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chỉ huy động những cao thủ kia sao? Cảnh Phong dò hỏi, cái này, ta cũng không còn hiểu giá cá biệt cầm, nhưng ta có thể sử dụng linh tâm thạch, ta bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào linh tâm trên đá, hy vọng linh tâm thạch năng trấn áp bọn hắn, cung cấp ta sử dụng. Bạch Tâm Vũ có chút chột dạ nói, ai, chúng ta vẫn là đi một bước tính một bước đi, về phần sự tình phát triển, chỉ thuận theo ý trời rồi. Cảnh Phong khán đến Bạch Tâm Vũ chột dạ biểu tình, thở dài một tiếng nói. Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ ẩn nặc khí tức, trải qua 3 ngày truyền tống, rốt cuộc đi tới Bạch Gia bí cảnh chỗ ở Lam Vận Sao bên trên. Đứng ở một mảnh xanh thẳm biển cả bên, Bạch Tâm Vũ nói, sư phó, Bạch Gia chúng ta bí cảnh ở này mảnh biển cả trung ương. Tốt, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ thú nhận màu đen lôi quang, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, chui vào trong biển rộng. Bạch Tâm Vũ thông qua trí nhớ, mang theo Cảnh Phong một đường xuyên qua, rất nhanh bơi đến một đạo sâu không thấy đáy hải câu cảnh. Thấy đạo này hải câu, Cảnh Phong thích phóng ra lực lượng linh hồn cũng không phát hiện dị thường, dò hỏi, Tâm Vũ, các ngươi Bạch Gia bí cảnh ở này biển trong khe sao? Không, Bạch Gia chúng ta bí cảnh có, khác địa phương. Bạch Tâm Vũ lộ ra mỉm cười nói. Nói xong, Bạch Tâm Vũ trong ngực xuất ra một viên hình trăng lưỡi liềm linh thạch, thổi phồng trong tay, ở phía trên nhỏ vào một máu huyết, lặng yên đọc. Hấp thu Bạch Tâm Vũ máu huyết, hình trăng lưỡi liềm linh thạch phát ra từng đạo hồng quang, ầm, một tiếng, ở sâu không thấy đáy hải câu cảnh, xuất hiện một cái hắc động. Thấy hắc động xuất hiện, Bạch Tâm Vũ lầu ra mỉm cười nói, sư phó, đó mới là Bạch Gia chúng ta bí cảnh. Chúng ta vào đi thôi. Thấy Bạch Gia bí cảnh như thế ẩn núp, Cảnh Phong cũng bội phục mà bắt đầu đi theo Bạch Tâm Vũ đi vào Bạch Gia bí cảnh trong. Chương 229, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong đi theo Bạch Tâm Vũ, xuyên qua một cái lối đi tối thui, đi tới một cái cao gần 100 mét, có khắc 2 cái cực lớn điểu đầu thân người phong cách cổ xưa đồng cửa. Nhìn cái này to lớn đồng cửa, Cảnh Phong bất tùy tâm trong chấn động, bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến cái này đồng bên trong cửa ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Tâm Vũ, cái này đồng bên trong cửa chính là các ngươi Bạch Gia ẩn núp lực lượng chỗ có ở đây không? Ta cảm giác cái này đồng cửa ẩn chứa lực lượng rất mạnh a hát. Cảnh Phong quay đầu hỏi. Bạch Gia chúng ta ẩn núp lực lượng ở này đồng bên trong cửa. Chỉ bằng cái này phiến đồng cửa, cho dù Bạch Thượng Tiên tìm đến nơi này, không có cái chìa khóa, hắn cũng nghĩ muốn mở ra cái này phiến lôi thú cửa. Bạch Tâm Vũ tràn đầy tự tin nói. Ha ha Tâm Vũ, vi sư có thể thử một chút sao? Cảm nhận được lôi thú cửa ẩn chứa lực lượng, Cảnh Phong đột nhiên muốn phải thử một chút lôi thú cửa uy lực, lộ ra mỉm cười nói. Sư phó, cái này lôi thú cửa ẩn chứa lực lượng rất mạnh, người cũng phải cẩn thận, đừng để bên ngoài lôi thú cửa thương tổn tới. Bạch Tâm Vũ lo lắng nói. Yên tâm đi Tâm Vũ, ta sẽ có chừng có mực đấy. Nói xong, Cảnh Phong tẩu đến lôi thú môn hạ, hai tay đặt tại lôi thú cửa đồng trên cửa, vận lên trong cơ thể màu đen kim linh, muốn đẩy ra lôi thú cửa. Hòa, wow, anh, rầm rầm, từng tiếng kinh lôi ở lôi thú trong môn vang lên, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy hoa mắt, lôi thú trên cửa 2 cái lôi thú sống lại, cầm trong tay cự phủ, bổ ra 2 đạo hắc sắc cuồng lôi, đánh phía mình. Thấy cuồng lôi bổ tới, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, vội vàng thu hồi đặt tại lôi thú trên cửa 2 tay của, trong mắt dị tượng cũng biến mất theo rồi. Sư phó, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Thấy Cảnh Phong dị tượng, Bạch Tâm Vũ liền vội vàng tiến lên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, cái này lôi thú cửa quả nhiên bất phàm. Cảnh Phong tâm có sợ hãi lắc đầu, tán thưởng nói. Sư phó, hãy để cho ta tới mở lôi thú cửa đi. Nói, Bạch Tâm Vũ đem trên cổ mang theo hình trăng lưỡi liềm linh thạch hái xuống, đặt ở lôi thú cửa bên phải phía dưới, một khối hình trăng lưỡi liềm trong rãnh. Ngay tại Bạch Tâm Vũ bỏ vào hình trăng lưỡi liềm linh thạch về sau, Cảnh Phong cảm giác đến cả cái thông đạo bên trong linh lực đột nhiên cấp tốc vào tới, hóa thành một cổ gió lốc, toàn bộ dung tiến lôi thú bên trong cửa. Hấp thu trong thông đạo lực lượng, lôi thú cửa điện quang lóe lên, đầu động, một tia ánh sáng xuyên thấu qua lôi thú cửa dần dần mở rộng khe hở, ánh đi ra. Oanh, một tiếng, lôi thú cửa rốt cuộc mở ra, một cỗ cuồng bạc lực lượng ở lôi thú bên trong cửa bừng lên, Bạch Tâm Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể chợt nhẹ. Bị lôi thú cửa trào xuất lực số lượng bước lui ra 10 mét khoảng cách. Tâm Vũ, người không sao chứ? Cảnh Phong khán đến Bạch Tâm Vũ bị lôi thú bên trong cửa trào xuất lực số lượng đẩy đi ra, thân hình lóe lên, đi tới Bạch Tâm Vũ bên người, quan tâm mà hỏi. Sư phó ta không sao, ta lần trước ra, lôi thú bên trong cửa không có hữu giá sao mạnh lực lượng a, lần này làm sao sẽ xông ra lực lượng mạnh như thế? Bạch Tâm Vũ khiếp sợ nói. Ai, ta nghĩ các ngươi Bạch gia ẩn núp lực lượng đang không ngừng tăng cường. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Sư phó, ngươi những lời này là có ý gì? Bạch Tâm Vũ không hiểu hỏi. Chuyện tốt là thế nào ngươi đã thu phục được cỗ này Bạch gia ẩn núp lực lượng, đối với ngươi báo thù, trọng trưởng Bạch gia sẽ là một cái rất lớn trợ lực. Nhưng cường đại như vậy một cổ lực lượng, ngươi muốn chân chính thu phục chiếm được, thật là khó khăn vô cùng a hát. Cảnh Phong giảng giải. Vậy phải làm thế nào sư phó, ta nên làm thế nào? Bạch Tâm Vũ có chút hốt hoảng nói. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Chúng ta trước vào xem hư thật nói sau, yên tâm Tâm Vũ, hết thảy có sư phó. Cảnh Phong an ủi. Cảm ơn sư phó, nghe được Cảnh Phong sở nói, Bạch Tâm Vũ trong nội tâm không khỏi tràn đầy tự tin. Bạch Tâm Vũ gỡ xuống hình trang lưỡi liềm tinh thạch cùng Cảnh Phong cùng một chỗ sóng vai đi vào lôi thú cửa, lại đi qua một cái hành lang dài về sau, một cái rộng lớn quảng trường xuất hiện ở Cảnh Phong trong mắt. Cảnh Phong khán đến quảng trường này đích chính trung ương, nổi lơ lửng một khối màu xanh da trời tinh thạch. Tinh dưới đá, phân bố mấy trăm cái lục mang pháp trận. Lục mang pháp trận ở trong, cũng khoanh chân ngồi ở một gã cao thủ. Mặc dù Cảnh Phong cảm giác không ra cái này mấy trăm tên cao thủ thực lực, nhưng Cảnh Phong từ trên mặt của bọn hắn đó có thể thấy được bọn hắn trải qua tang thương cùng với tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Tâm Vũ, những người này chính là các ngươi Bạch gia ẩn núp lực lượng sao? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Nếu là những người này có thể lấy làm việc cho ta. Bạch Thượng Thiên, cô độc nhà, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Muốn đáo tự mấy phụ thân chết thảm, thân thuộc bách hại, Bạch Tâm Vũ lạnh như băng nói. Kia chính giữa khối kia màu xanh ra trời tinh thạch chính là trấn áp bọn họ linh tâm thạch. Cảnh Phong kích động mà hỏi. Là sư phó, Bạch Tâm Vũ nói. Tâm Vũ, có thể trước hết để cho sư phó sử dụng linh tâm thạch tra một chỗ sao? Cảnh Phong dò hỏi. Không có vấn đề, Bạch Tâm Vũ nói. Nói xong, Bạch Tâm Vũ bài trừ đi ra một giọt tinh huyết, chợt bắn ra, ngảy đến linh tâm trên đá. Linh tâm thạch ở dung tiến Bạch Tâm Vũ địa tinh huyết hậu, thu liễm tán phát linh quang, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Sư phó, chỉ cần ngươi một tay đặt tại linh tâm trên đá, đem trong lòng muốn biết địa phương lặng yên niệm đi ra, linh tâm thạch sẽ đem cái chỗ kia ở ngươi trong đầu hiện ra. Bạch Tâm Vũ giảng giải. Được rồi, nghe xong Bạch Tâm Vũ giới thiệu, Cảnh Phong dĩ kinh biết đạo linh tâm thạch như thế nào sử dụng. Nhẹ gật đầu, vài bước liền đi tới màu xanh ra trời linh tâm thạch cảnh, mang một viên kích động tâm, một tay đặt tại linh tâm trên đá, mặc niệm từ bản thân phụ vương danh tự, cùng với tưởng tượng chữ tự mấy phụ vương lớn lên. Ở mặc niệm 10 lần về sau, từng đạo lam quang phong trong đầu lóng lánh, một tòa thanh lục núi cao hiện ra. Theo núi cao hình ảnh không ngừng biến hóa, đi tới một cái từ vô số đạo kinh lôi hội tụ khe núi ở bên trong, mà ở cái này vô số đạo kinh lôi ở bên trong, xuất hiện hơn 10 người thân ảnh. Thấy cái này hơn 10 người thân ảnh, Cảnh Phong trích cảm giác trong nội tâm chấn động, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Đã có thể giống hướng ra phía ngoài rời, Cảnh Phong sắp biết cái này vô số kinh lôi mở rộng khe núi lối vào lúc, trong đầu cảnh tượng đột nhiên run rẩy lên. Một cổ lực lượng cuồng bạo ôm vào Cảnh Phong não hải trong. Cảnh Phong trích giác linh hồn run lên, phốc một tiếng, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, đang thăm dò tỉnh lại. Sư phó, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Thấy Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Tâm Vũ vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Tâm Vũ, sư phó không có sao, liền là linh hồn nhận lấy chút bị thương, khôi phục một chút liền hết chuyện. Cảnh Phong lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi nói. Linh hồn bị thương, cái này không đúng, linh tâm thạch làm sao sẽ công kích sư phó linh hồn của ngươi? Bạch Tâm Vũ không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, ngay tại ta dò thám biết đến muốn biết giờ địa phương, đột nhiên trong đầu tràn vào một cổ lực lượng cuồng bạo, trong đầu cảnh tượng biến mất theo. Linh hồn cũng nhận được công kích. Cảnh Phong hồi ức nói, chẳng lẽ sư phó ngươi do thám biết địa phương, lực lượng đã vượt qua linh tâm thạch. Bạch Tâm Vũ khiếp sợ nói, ta cũng không biết, ta thử lại lần nữa nhìn. Cảnh Phong bất chết thầm nghĩ đến sắp chi đạo tự mấy phụ vương, người nhà vị trí chỗ ở, Cảnh Phong quyết định đang sử dụng linh tâm thạch, dò thám biết một lần. Sư phó, người nhất định phải coi chừng. Hôm nay Bạch Tâm Vũ đã biết rồi Cảnh Phong tính khí, biết đạo Cảnh Phong mình quyết định chuyện. Tuyệt không cho phép sửa đổi, không có khuyên can, quan tâm nói. Ta biết, nói xong, Cảnh Phong tái lần đi tới linh tâm thạch cảnh, dò thám biết mà bắt đầu. Nhưng mà Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm mấy trăm lần, Linh tâm thạch giống như đã mất đi lực lượng, căn bản không có một điểm phản ứng. Điều này làm cho Cảnh Phong tâm trung càng ngày càng nóng nảy, không ngừng nói thầm. Nhưng vào lúc này, bị linh tâm thạch trấn áp mấy trăm tên cao thủ, bởi vì linh tâm thạch dị tượng, toàn bộ tỉnh lại. Một cái cao hồng thanh âm của Phong vang lên bên tai. Tiểu tử ngươi là ai, tại sao tới này? Nghe được có người cấp tự mấy nói chuyện, Cảnh Phong mở choàng mắt, thấy lục mang pháp trận bên trong mấy trăm tên cao thủ toàn bộ tỉnh tới nhìn chữ tự mấy. Thấy mấy trăm tên cao thủ bởi vì linh tâm thạch dị tượng tỉnh lại, Bạch Tâm Vũ đứng ra, giơ lên trong tay hình trang lưỡi liềm linh thạch nói, ta chính là hôm nay Bạch gia mới nhậm chủ nhân, ta lấy Nguyệt Linh Thạch mệnh làm các ngươi, nghe lệnh bởi ta. Thấy Bạch Tâm Vũ trong tay Nguyệt Linh Thạch, vừa mới lão giả nói chuyện nói lần nữa, đúng vậy, đây là Nguyệt Linh Thạch, chúng ta cũng công nhận ngươi là Bạch gia chủ người, nhưng là muốn cho chúng ta nghe mệnh ngươi, tuyệt đối không thể. Vì cái gì, chẳng lẽ các ngươi không tuân theo tổ mệnh? Bạch Tâm Vũ nhướng mày nói, cái gì tổ mệnh không tổ mệnh, chúng ta lại không phải là các ngươi Bạch gia chi nhân, tại sao phải nghe các ngươi của Bạch gia tổ mệnh? Chúng ta chỉ nhận thực lực, chỉ cần thực lực ngươi vượt qua chúng ta, chúng ta liền nghe lệnh bởi ngươi. Lão giả liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tâm Vũ thực lực cũng không phải rất mạnh, hữu ta bất mạnh nói. Thật sao, chỉ cần thực lực vượt qua các ngươi liền nghe lệnh bởi chúng ta. Lúc này, Cảnh Phong tẩu đến Bạch Tâm Vũ bên người, lạnh như băng nói. Ngươi là người phương nào, ngươi cũng là Bạch gia người sao? Lão giả khi nhìn đến Cảnh Phong lần đầu tiên lúc, đột nhiên cảm thấy Cảnh Phong lộ ra một cổ siêu nhiên chi khí, cảnh giác mà hỏi. Ta là Tâm Vũ sư phó, coi như là nửa người Bạch gia. Cảnh Phong lãnh mạc nói, thực lực của ngươi quả thật bất phàm, vẫn là câu nói đó, chỉ cần ngươi đã thắng được ta, ta cửa liền nghe lệnh bởi ngươi, tạo điều kiện cho ngươi cửa lái. Lão giả nói, ngươi có thể làm chủ sao? Cảnh Phong hỏi, có thể, ta là bọn hắn trong thực lực mạnh nhất, có thể làm chủ. Lão giả tự tin nói, thấy lôi tâm giới cũng lấy thực lực vi tôn, Cảnh Phong yên lòng. Bởi vì Cảnh Phong hoàn là có tự tin có thể thắng được lão giả đấy. Mặc dù lão giả biểu hiện ra thực lực mạnh phi thường. Kia ta có thể hỏi ngươi hạ xuống, ngươi đến cùng tới rồi cảnh giới cỡ nào? Bạch Tâm Vũ hỏi, thất cấp ngày lôi hoàng đỉnh núi. Lão giả siêu nhiên nói, thất cấp ngày lôi hoàng đỉnh núi. Điều này sao có thể? Bạch Tâm Vũ hoàng sợ nói. Lão phu 10 triệu năm trước liền vượt qua thần kiếp đạt tới thất cấp ngày lôi hoàng cảnh giới, nếu không phải hành tinh này năng lượng quá thấp, lão phu sớm thì đến được bát cấp thiên lôi thần cảnh giới. Lão giả lộ ra một chút bất đắc dĩ nói, sư phó, ngươi tuyệt đối không nên cùng so với hắn thử, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta vẫn là rời đi nơi đây, suy nghĩ những biện pháp khác đi. Đang nghe lão giả thực lực, Bạch Tâm Vũ run lên trong lòng, sợ hãi Cảnh Phong ngoài ý muốn nổi lên, khuyên can Cảnh Phong đạo. Mà Cảnh Phong tại nghe đến lão giả đã vượt qua thần giới lúc, sửng sốt một chút, không rõ vì cái gì lôi tâm giới chi nhân vượt qua thần kiếp không phi thăng, nhưng ở thấy lão giả trong mắt khinh thường lúc, lòng háo thắng dâng lên, hào khí đích nói Tâm Vũ ngươi yên tâm, không có sao qua, làm sao ngươi biết sư phó nhất định sẽ thua. Nghe được Cảnh Phong hào khí đích lời nói, lão giả trong mắt khinh thường biến mất, tán thưởng nói, được, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, liền có tư cách cùng ta giao thủ. Tâm Vũ, ngươi đem hắn thả ra đi. Cảnh Phong ra lệnh, là sư phó. Thấy Cảnh Phong kiên định vẻ mặt, Bạch Tâm Vũ chỉ có thể tuân lệnh, thả ra bị trói bó lão giả. Chương 230, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. 8.000 vạn năm rồi, ta lôi chiến tuyệt sốt cuộc đi ra. Y phục trên người đã bể tan tành không chịu nổi lão giả đi ra lục mang pháp trận, cảm khái nói. Nhìn đáo tự mấy quần áo bể tan tành tán rơi một giọt, lôi chiến tuyệt trên người lôi quang lóe lên, một kiện trường bào màu đen ra trên người bây giờ, dài khắp nếp nhăn mặt của cũng biến thành tuổi trẻ mà bắt đầu, mà ngay cả xám trắng xốc xếch tóc dài cũng biến thành màu đen nhánh. Tiểu tử, xem ở các ngươi đem ta thả ra phân thượng, ta không cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi bây giờ chọn lựa rời đi còn kịp, bằng không thì chết cũng đừng trách ta. Lôi chiến tuyệt tản mát ra cường đại kim thuộc tính linh khí, khí phách nói. Cảm nhận được lôi chiến tuyệt tán phát khí tức cường đại, Cảnh Phong bất cho phép nhíu mày, nhưng tên đã trên dây không phát không được. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, lời nói đã nói, ta tuyệt không thối lui. Chúng ta đi ra ngoài tỉ thí, tiết kiệm phá hư nơi này kiến trúc. Ha ha, được. Lão phu thật đúng là sợ ngươi sẽ chạy trốn. Lão Phu đã mấy ngàn vạn năm không có động thủ rồi, hôm nay hãy theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Lôi Chiến Tuyệt cười lớn một tiếng nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Cảnh Phong thân hình khẽ động, đầu tiên hóa thành một tia sét biến mất ở Bạch Gia bí cảnh trong. Thấy Cảnh Phong cực kỳ tốc độ của con người, Lôi Chiến Tuyệt sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh cười to một tiếng nói, ha ha, thú vị thú vị. Nói xong, hóa thành một tia sét đuổi sát Cảnh Phong đi. Thấy Cảnh Phong cùng thất cấp ngày Lôi Hoàng Lôi Chiến Tuyệt lần lượt rời đi Bạch Gia bí cảnh, Bạch Tâm Vũ chi đạo tự mấy ở lại đây cũng không có gì dùng, cũng đi theo hai người tới Bạch Gia bí cảnh bên ngoài. Xanh thẳm trên biển lớn, Cảnh Phong cùng Lôi Chiến Tuyệt lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, người nào đều không có ra tay trước, mà là tản mát ra khí tức cường đại đối kháng mà bắt đầu, từng tiếng tiếng bạo liệt trên không trung vang lên. Mặc dù Cảnh Phong tự thân thực lực không bằng Lôi Chiến Tuyệt, nhưng Cảnh Phong linh hồn cảnh giới vượt xa Lôi Chiến Tuyệt, hơn nữa huyền độn chi lực biên độ sóng tác dụng, Cảnh Phong chi đạo tự mấy vẫn là có lực đánh một trận đấy. Tiểu tử, không nghĩ tới của ngươi linh hồn cảnh giới lại cũng đạt tới thần nhân cảnh giới, hơn nữa còn cao hơn ta, thật rất vượt quá dự liệu của ta. Bất quá chỉ bằng lực lượng linh hồn là không chiến thắng được ta đấy. Chiến đấu hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, thấy lực lượng linh hồn căn bản không làm gì được Cảnh Phong, ngược lại rơi thế hạ phong, Lôi Chiến Tuyệt rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo đen nhánh lôi quang công về phía Cảnh Phong. Thấy Lôi Chiến Tuyệt công tới, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng huyền độn chi lực, đem màu đen kim linh bày kín toàn thân, hai tay tề động, đánh ra mấy trăm đạo trường tâm lôi, nghênh hướng Lôi Chiến Tuyệt. Rầm rầm rầm, thấy Cảnh Phong phách ra mấy trăm đạo trường tâm lôi, cấp tốc công tới Lôi Chiến Tuyệt cũng không tránh né, tùy ý trường tâm lôi oanh đến trên người, không có chậm lại một tia tốc độ, công về phía Cảnh Phong. Nhìn đáo tự mấy bổ ra mấy trăm trường tâm lôi không có thương hại một phần Lôi Chiến Tuyệt, Cảnh Phong bất tùy tâm trong cả kinh, bội phục nảy sinh Lôi Chiến Tuyệt siêu cường tu vị. Nhưng là không cho Cảnh Phong làm quá nhiều suy nghĩ, Lôi Chiến Tuyệt hóa thành lôi quang đã tập kích tới rồi ngực, mắt thấy Cảnh Phong tựu nếu bị Lôi Chiến Tuyệt một chiêu đánh bại. Trên mặt biển Bạch Tâm Vũ thấy Cảnh Phong gặp nạn, kinh hô lên. Nhưng này lúc, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên chia thành năm phần, hướng năm phương hướng tránh né đi. Rầm rầm rầm phanh, Cảnh Phong thân hình biến thành bốn người huyễn ảnh đô bị Lôi Chiến Tuyệt chém ra đen nhánh lôi quang đánh tan, mà Cảnh Phong bản thể lại xuất hiện ở Lôi Chiến Tuyệt sau lưng. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể tránh thoát công kích của mình, Lôi Chiến Tuyệt xoay người lại, tán thưởng nói, tiểu tử, xem ra thực lực ngươi quả thật không tầm thường, lão phu kia liền vận dụng toàn lực đối phó ngươi. Vậy ta cũng sẽ không giấu nghề, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Ha ha, thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Lôi Chiến Tuyệt cười lớn một tiếng nói. Lão phu kia liền nhìn một chút ngươi thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Nói xong, Lôi Chiến Tuyệt thân hình đột nhiên bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thiên không cũng biến thành tối xuống. Vô số đạo cuồng lôi giống như một mảnh dài hẹp điện long lóe lên trên không trung, đã tập trung vào vẻ mặt dứt khoát Cảnh Phong. Cảm nhận được to lớn không gian áp lực, lúc này vô số ý niệm phong trong đầu xẹt qua, có nên hay không dùng mộc hồn, có nên hay không hấp thu ngày viêm châu lực lượng, có nên hay không sử dụng hư độc cảnh. Bất quá cái này nguyên một đám ý niệm cuối cùng đều bị Cảnh Phong bác bỏ, Cảnh Phong quyết định cái gì đều không cần, chỉ dựa vào tự thân, chiến thắng Lôi Chiến Tuyệt. Cảnh Phong tái lần đem huyền độn chi lực vận chuyển một tuần vòng, đem trong cơ thể màu đen kim linh tất cả đều tế xuất bên ngoài cơ thể, muốn lợi dụng màu đen kim linh hấp thu một bộ phận Lôi Chiến Tuyệt phát ra cuồng lôi, giảm bớt Lôi Chiến Tuyệt công kích. Oanh, một tiếng thạch phá thiên kinh, vô số đạo cuồng lôi hối tập thành một đạo đen nhánh lôi trụ, hung hăng bổ tới Cảnh Phong trên người của. Đem Cảnh Phong trực tiếp trên không trung oanh tới rồi trong biển, khắp xanh thẳm đại dương đã bị cuồng lôi tán phát lực lượng, lăn lộn, trên mặt biển Bạch Tâm Vũ không thể không mặc vào nặng lôi giáp, chống cự cuồng lôi dư uy. Bị đập vào biển đáy ngọn nguồn Cảnh Phong cảm đến một cỗ tê tâm liệt phế lực lượng chui vào thể nội, không ngừng xé rách kinh mạch của mình, thân thể. Nhưng Cảnh Phong thân thể cùng trải qua mạch kinh qua ba viên linh châu rèn luyện, sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù thân thể cùng kinh mạch bị oanh mở từng đạo vết rách, nhưng rất nhanh bị trong cơ thể màu đen mộc linh chữa trị. Nhưng đen nhánh lôi trụ công kích liên tục không ngừng, Cảnh Phong chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức, đem mặt ngoài thân thể màu đen kim linh chuyển qua đen nhánh lôi trụ cùng thân thể của mình tiếp xúc địa phương, hấp thu đen nhánh lôi trụ lực lượng. Sư phó, bị cuồng lôi dư uy chấn động lật Bạch Tâm Vũ thấy đen nhánh lôi trụ vẫn không ngừng công kích Cảnh Phong, Bạch Tâm Vũ run lên trong lòng, một chuyến nước mắt chảy ra, bi thống hô lớn. Tiểu tử, Ngươi không cần hô, sư phụ ngươi không có khả năng phá vỡ Âu Mi Gót Lôi trụ, chỉ có một con đường chết. Ta xem tư chất ngươi không tệ, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta nhưng có thể cân nhắc trợ giúp ngươi. Lôi Chiến Tuyệt thân ảnh của xuất hiện ở Bạch Tâm Vũ trước mặt nói. Ta chính là chết cũng không bái ngươi ác ma này vi sư, ta muốn giết ngươi vì sư phụ ta báo thù. Thấy Lôi Chiến Tuyệt xuất hiện ở trước mặt mình, Bạch Tâm Vũ hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, liền chuẩn bị bất chấp hậu quả, vì Cảnh Phong báo thù. Nhưng này lúc, một tiếng rồng gầm dưới đáy biển vang lên, một cái màu đen cuồng long xuyên qua đen nhánh lôi trụ, nghịch thế chui đi ra mặt biển. Màu đen cuồng long chui ra mặt biển trong nháy mắt biên độ sóng gấp 6 lần lực lượng, oanh, một tiếng, đem đen nhánh lôi trụ làm vỡ nát. Điều đó không có khả năng, nhìn đáo tự mấy công kích mạnh nhất ngày lôi trụ lại bị phá, Lôi Chiến Tuyệt lộ ra một kiềm chấn kinh, không thể tin được hoảng sợ nói. Mà lúc này Bạch Tâm Vũ thấy đen nhánh lôi trụ đã biến mất, một thân ảnh chui ra mặt biển, vù, một tiếng bay đi. Sư phó, ngươi không sao chứ? Bạch Tâm Vũ rưng rưng nước mắt, quan tâm mà hỏi. Tâm Vũ, ngươi yên tâm, sư phụ ngươi chắc là sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh tới đấy. Ngươi trước đứng một bên, nhìn sư phó như thế nào chiến thắng hắn. Cảnh Phong khán đến Bạch Tâm Vũ chảy ra nước mắt, trong nội tâm cảm động hết sức. Là sư phó, thấy Cảnh Phong không có chuyện, Bạch Tâm Vũ yên lòng, thối lui đến trăm thước khoảng cách xa bên ngoài. Lôi Chiến Tuyệt, bây giờ đến phiên ta tiến công, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh, Lôi Chiến Tuyệt không khỏi run lên trong lòng. Hai, Cảnh Phong bà hấp thu đại lượng lôi thuộc tính linh lực, có chút biến thành hư ảo vẻ kim linh trong người khai ra hết, hối tập thành một cái dữ dằn lôi quang đoàn. Thấy Cảnh Phong hội tụ lôi quang đoàn lại lộ ra một chút hư ảo vẻ, Lôi Chiến Tuyệt biết đạo Cảnh Phong cái này hủy thiên diệt địa một kích không thể đón đỡ, chỉ có thể né tránh, chăm chú nhìn Cảnh Phong hội tụ lôi quang đoàn, thời khắc chuẩn bị tránh né. Nhưng vào lúc này, Lôi Chiến Tuyệt đột nhiên cảm giác đáo tự mấy không gian chung quanh lưu tốc chậm chạp, mới vừa phân thần, Cảnh Phong thân hình đột nhiên chậm rãi rời động, nhưng là Cảnh Phong vừa mới di động lúc, xíu. Yêu yêu, thoáng một phát liền đi tới Lôi Chiến Tuyệt trước mặt của. Hủy thiên diệt địa lôi quang đoàn nặng nề oanh tới rồi bị Cảnh Phong lợi dụng siêu cường lực lượng linh hồn trói buộc lại Lôi Chiến Tuyệt ngực. Lôi Chiến Tuyệt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng tung tóe, ném tới vạn mét bên ngoài một hòn đảo nhỏ phía trên, đã không có một tia năng lực phản kháng. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong phi tới rồi nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương Lôi Chiến Tuyệt trước mặt, nói, ai nói tỷ đấu linh hồn cảnh giới không trọng yếu, hôm nay ta liền để cho ngươi biết. Tỷ đấu không riêng chỉ dựa vào thực lực bản thân. Lôi Chiến Tuyệt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vẻ mặt khí phách Cảnh Phong đảo, ngươi thắng, ta Lôi Chiến Tuyệt có chơi có chịu, lấy hậu tựu đi theo ngươi trái phải, tạo điều kiện cho ngươi phân công. Không, ngươi chỗ đi theo là hắn cũng phi ngã. Cảnh Phong chỉ chạy tới Bạch Tâm Vũ nói. Vâng, Lôi Chiến Tuyệt chịu thua nói. Tốt rồi, ngươi tốt nhất chữa thương đi, chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn. Người giúp chúng ta đem những người còn lại cùng một chỗ đã thu phục được, sau đó chúng ta đi Bạch gia, giúp Tâm Vũ đoạt lại có lẽ vật thuộc về chính hắn. Cảnh Phong ra lệnh. Vâng, ta biết rồi, nói xong, Lôi Chiến Tuyệt trên mặt đất ngồi dậy, liệu nảy sinh tổn thương. Sau 15 ngày, Lôi Chiến Tuyệt khôi phục bị trọng thương, đi theo Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ lần nữa đi tới Bạch gia bí cảnh trong. Chủ nhân, người đem bọn họ cũng thả ra đi, ta giúp người đem bọn họ cũng đã thu phục được. Lôi Chiến Tuyệt nói, Lôi Chiến Tuyệt, người có nắm chắc đem bọn họ thu sạch dùng sao? Cảnh Phong bất để thầm nghĩ, Cảnh Phong ngươi xin yên tâm, mặc dù ta cùng bọn họ mấy ngàn vạn năm không có liên lạc, nhưng ta cùng bọn họ phần lớn người có hàng ngàn vạn năm giao tình. Ta sẽ giúp chủ nhân đem bọn họ thu phục chiếm được đấy. Lôi Chiến Tuyệt tự tin nói, Lôi Chiến Tuyệt ở thua ở Cảnh Phong lúc, đã bị Cảnh Phong thực lực chỗ tiếc. Ngay từ đầu Lôi Chiến Tuyệt một mực gọi Cảnh Phong tiền bối. Nhưng Cảnh Phong khán đến Lôi Chiến Tuyệt tồn tại ở trên đời này so với chính mình lâu dài lâu, cho nên để cho Lôi Chiến Tuyệt gọi mình danh tự. Vậy thì tốt, vậy ta thì đem bọn hắn tất cả đều phóng xuất. Bạch Tâm Vũ thấy Cảnh Phong gật đầu đồng ý, ở linh tâm trong đá tích nhập một giọt máu tươi của mình, mặc niệm vài đạo pháp chú, đem mấy trăm tên bị trói bó cao thủ phóng ra. Mấy trăm tên cao thủ khán đáo tự tỷ bị phóng ra, cả đám đều hân hoan nhảy cẫng. Điên cuồng giản ra chứ tự mấy thật lâu không có sử dụng lôi nguyên lực. Mấy trăm cổ cường đại lôi nguyên lực hội tụ cùng một chỗ, đem toàn bộ Bạch gia bí cảnh chấn đắc rầm rầm vang lên. Lúc này Lôi Chiến Tuyệt tàn mát ra một cổ khí phách lên tiếng nói, tốt rồi mọi người, đem từng người lôi nguyên lực tất cả đều thu liễm đi. Ta cấp mọi người nói một sự kiện, người này ta muốn mọi người đã biết thân phận của hắn. Từ hôm nay trở đi, mọi người chúng ta đều phải nghe lệnh y, nếu như ai dám không theo, ta nhất định tại chỗ đem hắn chém giết. Lôi Hoàng, vì cái gì để cho ta tên nghe lệnh y, hắn chẳng qua chỉ là một gã tư cấp ngày lôi soái a hát. Một cái cùng lôi chiến tuyệt giao hào cao thủ lên tiếng nói. Bởi vì ta đã bại Vu Cảnh Phong chi thủ, chỗ bằng vào chúng ta đều phải nghe lệnh bởi Bạch Tâm Vũ chủ nhân. Lôi chiến tuyệt có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt màu sắc trang nhã Cảnh Phong đạo. Nghe được thất cấp ngày lôi hoàng thực lực lôi chiến tuyệt lại thua. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Bạch Tâm Vũ bên người Cảnh Phong. Như thế nào, các ngươi không tin thực lực của ta muốn phải thử một chút sao? Thấy mọi người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn vận dụng tới đỉnh núi, tản mát ra một cổ cường đại uy nghiêm nói. Cảm nhận được Cảnh Phong tán phát khí tức, mấy trăm tên cao thủ toàn thân chấn động, rốt cuộc tin tưởng lôi chiến tuyệt lời của không dám lần nữa làm càn. Tốt rồi, mọi người khỏe tốt tĩnh dưỡng một phen, ba ngày sau, chúng ta đi Bạch Nguyệt Sao Bạch Gia Phủ, tìm Bạch Thượng Thiên tính sổ, thu hồi ứng với thứ thuộc về ta. Thấy Bạch Gia bí cảnh ẩn núp lực lượng đã thu phục chiếm được, Bạch Tâm Vũ thở dài một hơi, mừng rỡ nói. Nghe được rất nhanh sẽ có thể chiến đấu, những thứ này nhẫn nhịn mấy ngàn vạn năm cao thủ toàn cũng hưng phấn lên, chăm miệng một lời nói, tốt. Chương 231, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Bạch Nguyệt Sao, Sao Tế Chuyện Tống Trận. Bạch Tâm Vũ nhìn đáo tự bản thân về sau, thu phục chiếm được 583 tên cao thủ, kém nhất một gã đều là cấp 5 Thiên Lôi Vương cao thủ. Tại đây 583 tên trong cao thủ, trừ lôi chiến tuyệt, vẫn còn có một gã thất cấp ngày lôi hoàng lôi vực, điều này làm cho Bạch Tâm Vũ vì đó rung một cái, đối sát chết Bạch Thượng Thiên, thu hồi Bạch gia tràn đầy tin tưởng. Cảnh Phong đã ở hai gã thất cấp ngày lôi hoàng, tương đương với thần cấp một trong dân cư biết được, vì cái gì lôi tâm giới sẽ có vượt qua thần giới không phi thăng chi nhân. Nguyên lai lôi tâm giới là cả thiên chi giới cách thần chi giới gần đây địa phương, đã bị thần chi giới thần lực trói bó nhỏ nhất. Đã bị thần lực kích thích, thịnh sản một loại kiếp lôi thạch. Nếu như người độ kiếp ở độ thần kiếp thời điểm sử dụng kiếp lôi thạch, liền sẽ sinh ra một loại biểu hiện giả dối độ kiếp thất bại, thần kiếp đi qua, người độ kiếp cũng không cần lập tức phi thăng thần chi giới, cho đến đạt đáo tam cấp thần người mới sẽ phi thăng. Cho nên lôi tâm giới có được không ít vượt qua thần kiếp thì không có phi thăng cao thủ. Nhưng loại này kiếp lôi thạch thập phần thưa thất chân quý, cơ hồ đều bị lôi ra cùng tâm nhà nắm trong tay. Cho nên toàn bộ lôi tâm giới không có hữu nhâm gì một gia tộc có thể cùng lôi ra cùng tâm nhà chống lại. Cái này lôi tâm giới quả nhiên có rất nhiều chỗ bất phàm, xem ra tìm cơ hội, ta cũng vậy muốn làm một ít kiếp lôi thạch trở về. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Liền Phong lâm vào trầm tư lúc, Bạch Tâm Vũ đột nhiên lên tiếng nói, chúng ta lần này tiến về trước Bạch gia, nhất định phải chém giết Bạch Thượng Thiên, đem Bạch gia từ Bạch Thượng Thiên trong tay đoạt lại, nếu như ai dám chống cự, giết không tha. Tốt, các cao thủ hưng phấn địa dị miệng đồng thanh nói. Sư phó, lôi hoàng, vực lão, chúng ta lên đường đi. Bạch Tâm Vũ dò hỏi. Dạ, chúng ta đi thôi. Nghe được Bạch Tâm Vũ tiếng hỏi, Cảnh Phong tại trong trầm tư tỉnh lại, gật đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 580 năm tên cao thủ cùng một chỗ đằng không nhi lên, bực này khí thế, bực nào đồ sộ. Từ Cảnh Phong, Bạch Tâm Vũ, Lôi Chiến Tuyệt, Lôi Vực dẫn đầu, một đoàn người hảo hảo đáng đáng bay về phía Bạch Gia phủ chỗ ở ban ngày thành. Nghĩ đến sắp có thể báo thù, thu phục chiếm được Bạch Gia, giải cứu bị Bạch Thượng Thiên giam giữ thân thuộc, Bạch Tâm Vũ không khỏi siết chặt nắm đấm, kích động lên. Bởi vì 580 năm tên cao thủ tán phát khí tức quá cường hãn bao nhiêu, Bạch Nguyệt Sao một ít bám vào Bạch Gia thế lực ở dưới thế lực nhỏ sợ đến đóng chặt sơn môn núp vào. Một kiềm kinh chỉ nhìn lấy 580 năm tên cao thủ hảo hảo đáng đáng rời đi mới thở dài một hơi. Ban ngày thành, Bạch Gia phủ bên ngoài. 580 năm tên cao thủ đứng ở Bạch Gia phủ bên ngoài. Khí thế cường đại không ngừng đánh thẳng vào Bạch Gia phủ, thấy đằng đằng sát khí 580 năm tên cao thủ. Bạch Gia phủ thủ vệ sợ đến không dám đề ra nghi vấn, vội vàng trốn vào Bạch Gia phủ, bẩm báo đi. Người nào dám đến ta Bạch Gia phủ gây chuyện, chẳng lẽ không muốn sống chăng? Bạch Thượng Thiên thanh âm tức giận ở Bạch Gia phủ bên trong truyền ra, chỉ chốc lát công phu, Bạch Thượng Thiên mang theo mấy trăm tên cao thủ xuất hiện ở Bạch Gia phủ cửa. Bạch Thượng Thiên, là ta đã trở về. Bạch Tâm Vũ đi tới, căm tức nhìn Bạch Thượng Thiên nói. Là ngươi, Bạch Tâm Vũ, các ngươi là người nào, vì cái gì cùng theo chúng ta của Bạch gia phản đồ đến đây ta Bạch gia phủ quấy rối? Nếu như các ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta nhất định sẽ trọng dụng các ngươi, vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Bạch Thượng Tiên thấy Bạch Tâm Vũ lúc liền trong lòng biết không được, khi nhìn đến Bạch Tâm Vũ sau lưng hơn 500 tên đằng đằng sát khí cao thủ, run lên trong lòng, biết Bạch Tâm Vũ đã phóng ra của Bạch gia ẩn giấu thực lực. Nhưng nghĩ tới Bạch gia ẩn giấu thực lực rất khó bị thu phục, Bạch Thượng Tiên lấy hết dũng khí, đầu độc nói. Ngươi chính là Bạch Thượng Tiên. Nghe được Bạch Thượng Tiên đầu độc thanh âm, 530 tên cao thủ cũng không chịu thế mà thay đổi. Lôi Chiến Tuyệt khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Thượng Tiên nói. Vì tiền bối này, ta chính là Bạch Thượng Tiên. Nếu như tiền bối chịu tới chúng ta phương này, ta nhất định sẽ không bạc đãi tiền bối. Không quản tiền bối nghĩ muốn cái gì, ta nhất định nghĩ biện pháp lấy tới đưa cho tiền bối. Cảm giác được Lôi Chiến Tuyệt tán phát khí phách, Bạch Thượng Tiên trong nội tâm không khỏi run lên, tiếp tục đầu độc nói. Thật sao, lão phu kia muốn mạng của ngươi, ngươi cũng sẽ đưa cho lão phu sao? Lôi Chiến Tuyệt giễu cợt nói. Ngươi, nghe được Lôi Chiến Tuyệt trào phúng thanh âm, Bạch Thượng Tiên biết những người này không thể có thể cho mình sử dụng, khí mà nói không ra lời. Tốt rồi Bạch Thượng Tiên, ngươi chính là đồng ý đề nghị của chúng ta, đem Bạch gia phụ thuộc đến chúng ta cô độc nhà, để cho chúng ta cô độc nhà ra mặt, giải trừ ngươi chàng nguy cơ này. Đứng ở Bạch Thượng Tiên sau lưng, một mực không nói gì ông lão mặc áo đen đột nhiên lên tiếng nói. Bạch Thượng Tiên hung hăng nhìn thoáng qua Bạch Tâm Vũ cùng với Bạch Tâm Vũ sau lưng đằng đằng sát khí hơn 500 tên cao thủ, cắn răng nói, còn tiên đồng ý cô độc gia chủ đề nghị, hết thảy liền xin nhờ cô độc gia chủ. Tốt, đã Bạch gia đã đồng ý thuộc sở hữu chúng ta cô độc nhà, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Bạch gia hủy ở đám người này trong tay, đúng không Lôi huynh? Độc Cô gia chủ đối với bên cạnh hắn một vị thân mặc áo xám, hai mắt lóe ra lôi quang, vẻ mặt hung tướng trung niên nhân nói. Cái này hiển nhiên, áo xám nam tử gật đầu nói. Ngươi chính là cô độc nhà gia chủ, đây là con trai ngươi thi thể, ngươi lấy về đi. Cảnh Phong chậm rãi đi tới, đem chết đã lâu Độc Cô Hãi thi thể ở hư độc cảnh trong lấy ra ngoài, ném tới cô độc gia chủ cô độc Hồng dưới chân của. Hải Nhi, các ngươi lại dám giết con ta hôm nay muốn giết các ngươi, cho ta mà báo thù huyết hận. Thấy Độc Cô Hãi thi thể nằm tại chính mình dưới chân, muốn đáo tự mấy nhi tử trước kia các loại. Cô Độc Hồng cảm nhận được một hồi hôn mê, tức giận quát. Cô Độc Hồng, hơn 8.000 vạn năm không thấy, không nghĩ tới khẩu khí của ngươi càng lúc càng lớn, lão phu ở đây, ngươi lại dám nói lớn lối như thế, thật là không biết trời cao đất rộng. Lôi Chiến Tuyệt khinh thường nói, ngươi là ai? Nghe được Lôi Chiến Tuyệt khinh thường lời nói, cô Độc Hồng thờ bình thường thoáng một phát tức giận tâm tình hỏi. Ngươi ngay cả lão phu cũng không nhận ra, xem ra thật là càng già càng hồ đồ rồi. Lôi Chiến Tuyệt giễu cợt nói. Ngươi là Lôi Chiến Tuyệt. Cô Độc Hồng chặc chằm chằm Lôi Chiến Tuyệt nhìn một hồi, phát hiện Lôi Chiến Tuyệt dáng vẻ thập phần quen mặt, đột nhiên nhớ tới một người, thử dò xét mà hỏi. Đúng vậy, chính là lão phu. Lôi Chiến Tuyệt khí phách nói. Ngươi không phải là bị Bạch gia cái đó phi thăng thần chi giới gia chủ giết chết sao? Làm sao ngươi biết còn sống? Cô Độc Hồng một kiềm kinh chỉ nhìn lấy 8.000 vạn năm trước, uy chấn lôi tâm giới Lôi Chiến Tuyệt nói. Vị kia Bạch tiền bối cũng không có giết ta. Hôm nay ta lấy đi theo tiểu chủ nhân, các ngươi dám đối với tiểu chủ nhân bất kính, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lôi Chiến Tuyệt tản mát ra khí thế cường đại, lạnh lẽo nhìn lấy cô Độc Hồng nói. Thấy Bạch Tâm Vũ bên người lại đi theo một vị 8.000 vạn năm trước, liền uy chấn lôi tâm giới cao thủ, cô Độc Hồng cảm nhận được một hồi khó giải quyết, nhưng mối thù giết con không thể không báo, cô Độc Hồng căm tức nhìn Cảnh Phong chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, cô Độc Hồng bên người áo xám nam tử đứng ra nói, ngươi mặc dù 8.000 vạn năm trước rất mạnh, chẳng biết qua 8.000 vạn năm, thực lực của ngươi tiến triển bao nhiêu, để ta thử một chút ngươi chính là giống như trước đồng dạng lợi hại sao. Áo xám nam tử đi tới nói, lôi nghèo, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng lôi hoàng giao thủ, để cho ta tới chơi với ngươi chơi, nhìn một chút ngươi cái này lôi động tiên nuôi chó, có hay không có tiến bộ lớn. Thất cấp ngày lôi hoàng, lôi vực đi tới nói, là ngươi, lôi vực. Nguyên lai ngươi cũng không còn chết, 8.000 vạn năm trước không có muốn tánh mạng của ngươi, để cho ngươi chạy, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lôi nghèo quát lên một tiếng lớn, trên người lôi quang đột nhiên lóe lên, một đạo thô đen điện xà ở lôi nghèo trong cơ thể chui ra, lốp bốp một tiếng, bổ về phía chấn định tựa như lôi vực. Tốt, Hôm nay lão phu nhất định phải rửa nhục 8.000 vạn năm trước sỉ nhục. Lôi Vực nghe được Lôi Nghèo nhắc tới 8.000 vạn năm, mình bại vào Lôi Nghèo thủ hạ sự tình, trong lòng cũng bay lên vô cùng lửa giận, toàn thân xông ra một đạo hắc sắc cuồng điện, oanh một tiếng, nghênh hướng công tới Lôi Nghèo. Thấy Lôi Vực cùng Lôi Nghèo đã động thủ, Lôi Động Thiên hét lớn một tiếng, hóa thành một tia điện, đã tìm được cô Độc Hồng, bắt đầu đại chiến. Lúc này, Bạch Tâm Vũ đột nhiên hô lớn, Bạch gia đệ tử nghe, ta hôm nay nhất định phải thu hồi Bạch gia, giết chết Bạch Thượng Thiên vì cha ta báo thù, nguyện ý đi theo của ta lui qua một bên, nếu không giết không tha. Thấy Bạch Tâm Vũ sau lưng vẫn không có động thủ, đằng đằng sát khí 583 tên cao thủ, nghĩ đến Bạch Thượng Thiên như thế người bán cầu vinh, bách hại mình thân thuộc, hơn phân nửa Bạch gia đệ tử toàn cũng đẩy ra Bạch Thượng Thiên trận doanh, xa xa trốn được một bên. Các ngươi làm gì, muốn tạo phản sao? Phàm là người phản bội ta đều phải chết. Thấy Bạch gia đệ tử dần dần cởi cách mình trận doanh, Bạch Thượng Thiên thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, liền muốn ra tay giết chết vài tên phản bội mình Bạch gia đệ tử, tỏ vẻ cảnh cáo. Nhưng mà, Cảnh Phong Tảo đã chú ý tới Bạch Thượng Thiên, ngay tại Bạch Thượng Thiên thẹn quá hóa giận đều muốn động thủ lúc, Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên biến mất, phanh một tiếng, cản lại Bạch Thượng Thiên đánh ra hai đạo sấm sét, cũng một tay thành chộp, vù, thoáng một phát bắt lấy thất kinh Bạch Thượng Thiên cổ, đem Bạch Thượng Thiên từ Bạch gia phủ đại môn hạ ném về Bạch Tâm Vũ. Bạch Thượng Thiên phát rồ, đã mất dân tâm, các ngươi ai còn muốn giúp hắn? Cảnh Phong tàn mát ra quân lâm thiên hạ khí phách, đánh thẳng vào muốn đi theo Bạch Thượng Thiên Bạch gia đệ tử. Cảm nhận được Cảnh Phong khí phách, cùng với Bạch Thượng Thiên tàn nhẫn, vốn định đi theo Bạch Thượng Thiên Bạch gia đệ tử cũng đều trái tim băng giá rồi, không hẹn mà cùng thối lui ra khỏi Bạch Thượng Thiên trận doanh, xa xa phải tránh qua, tránh né. Bạch Thượng Thiên, thấy Bạch Thượng Thiên bị Cảnh Phong ném ra, Bạch Tâm Vũ trong mắt phun ra ngọn lửa báo cừu, mặc vào nặng lôi giáp, mang lên nặng lôi quyền bộ, kéo lấy cuồn cuộn kinh lôi, đánh phía Bạch Thượng Thiên. Trên không trung chợt đi, mất đi sự khống chế Bạch Thượng Thiên thấy Bạch Tâm Vũ công tới, nhi tự mấy trong cơ thể bị Cảnh Phong độ vào một cỗ cuồng bạo lôi khí, thân hình nhất thời bị quản chế, chỉ có thể đem toàn thân lôi nguyên lực vận chuyển tới ngực, thô sáp lay hạ Bạch Tâm Vũ phẫn nộ một kích. Xì, một tiếng thanh thúy xương cốt của đứt gãy âm thanh truyền ra, Bạch Thượng Thiên cuồng phún một ngụm máu tươi, bị Bạch Tâm Vũ sử dụng ảnh lôi quyết kích thành trọng thương, nặng nề ném tới Bạch gia phủ trên cửa chính, đem Bạch gia phủ đại môn đập ra một cái động lớn. Nhìn cho tới hôm nay rất khó chết già, cô Độc Hồng hét lớn một tiếng nói, cô Độc nhà đệ tử toàn lên cho ta, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, ta nhất định trọng thưởng. Vâng, gia chủ, nghe được cô Độc Hồng thanh âm ra lệnh, hơn 400 tên cô Độc gia đệ tử, hơn 100 tên Bạch Thượng Thiên tâm phúc cùng với 10 tên lôi gia cao thủ, tất cả đều tuôn hướng Bạch Tâm Vũ. Mà Bạch Tâm Vũ sau lưng, mấy ngàn vạn năm không hề động có 583 tên Bạch gia ẩn núp cao thủ khán đến rốt cuộc có đối thủ, tất cả đều vẻ mặt hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời Bạch gia phủ bên ngoài, bầy lôi tề minh, lôi quang nhấp nháy, một hồi thảm thiết chém giết triển khai. Chương 232, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, lúc này Cảnh Phong cũng không có gấp động thủ, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung, lặng lặng nhìn dưới mắt hết thảy, cũng thời khắc chú ý Bạch Tâm Vũ an nguy. Bởi vì Bạch Tâm Vũ thu phục chiếm được 580 năm tên cao thủ, mấy ngàn vạn năm không có động thủ, chiêu thức trong lúc nhất thời có chút xanh sơ, bị cô Độc nhà ngay cả binh ép liên tiếp sau áp chế, nhưng theo kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn, những người này đối chiêu thức sử dụng nắm giữ dần dần thuộc quen thuộc luyện, thế cục cũng dần dần ổn định lại, thỉnh thoảng có cô Độc nhà cao thủ bị giết bỏ mình. Bạch Thượng Thiên, nạp mạng đi, thấy Bạch Thượng Thiên bản thân bị trọng thương, Bạch Tâm Vũ biết đây là giết Bạch Thượng Thiên cơ hội tốt nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo sấm sét, bổ về phía bản thân bị trọng thương Bạch Thượng Thiên. Thấy Bạch Tâm Vũ nén giận công tới, nhị tự mấy lại bản thân bị trọng thương, Bạch Thượng Thiên chi đạo tự mấy không năng lực địch, một cái động thân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc hướng Bạch gia phủ bên trong chạy thục mạng, căn bản không có đối kháng Bạch Tâm Vũ bổ ra kinh lôi. Thấy Bạch Thượng Thiên không cùng mình ngạnh kháng, chỉ là một vị hướng Bạch gia phủ bên trong chạy trốn, tức giận Bạch Tâm Vũ một mình xông vào Bạch gia phủ, đuổi sát Bạch Thượng Thiên đi. Nhưng Bạch Thượng Thiên bị thương khá ở bên trong, Bạch Tâm Vũ lại là nén giận đuổi sát, giữa hai người khoảng cách dần dần bị kéo vào, mắt thấy Bạch Tâm Vũ bổ ra kinh lôi có thể bổ trúng Bạch Thượng Thiên sau lưng của. Đột nhiên, Bạch Thượng Thiên xông vào một mảnh rừng trúc sau biến mất, thấy Bạch Thượng Thiên biến mất thân ảnh, Bạch Tâm Vũ sừng sốt một chút. Nhưng to lớn cừu hận đã để Bạch Tâm Vũ đã mất đi lý trí, không có nhớ hậu quả xông vào trong rừng trúc. Bạch Tâm Vũ ở sông vào rừng trúc, phi bôn mấy vạn mét về sau, đột nhiên thanh tĩnh, phát hiện tự mấy chúng Bạch Thượng Thiên bày cái bẫy. Bởi vì Bạch Tâm Vũ bất luận như thế nào xuyên qua, trong rừng trúc cảnh tượng chính là không thay đổi, Bạch Tâm Vũ chi đạo tự mấy xông vào Bạch Thượng Thiên bày ra mê trận trong. Đúng lúc này, Bạch Thượng Thiên thanh âm của đột nhiên ở trong rừng trúc vang lên. Ha ha, Bạch Tâm Vũ, đi vào mảnh này rừng trúc, ngươi cũng đừng có hướng phí sức lực rồi. Ở chỗ này, ta chính là chúa tể. Bạch Thượng Thiên, ngươi cái này cầu tặc, ngươi nhu nhược, nhanh lên đi ra cho ta quyết chiến sinh tử. Đừng trốn trốn tránh tránh, Bạch Tâm Vũ giận dữ hét. Bạch Tâm Vũ, ngươi không cần kích ta là không sẽ ra tới. Hôm nay không giết ngươi, thật là nan giải ta mối hận trong lòng. Ta hết thảy tất cả đều bị ngươi làm hỏng, ngươi chịu chết đi. Bạch Thượng Thiên phát rồ hét lớn. Bạch Tâm Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, trước mắt tất cả thanh lục cây trúc kịch liệt chớp động, Bạch Thượng Thiên thân ảnh của cũng theo những thứ này chớp động cây trúc lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, Bạch Tâm Vũ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ dữ dằn lực lượng, vội vàng trở lại muốn né tránh, nhưng là ngay tại Bạch Tâm Vũ trở lại sắp, một cái lôi quang tiềm thức tay của trường xuất hiện ở Bạch Tâm Vũ ngực. Bạch Tâm Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Bạch Thượng Thiên một trường khắc ở ngực, phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Bạch Tâm Vũ, một trường này là ta trả lại cho ngươi đấy, ngươi tự đợi đến tại đây bị ta hành hạ chết đi. Ấn hết Bạch Tâm Vũ một trường, Bạch Thượng Thiên thân ảnh của lần nữa biến mất. Thanh âm ở trong rừng trúc phiêu đãng. Thấy ở rừng trúc mê trận ở bên trong, mình hoàn toàn ở thế yếu, Bạch Tâm Vũ có chút bối rối mà bắt đầu đem lôi nguyên lực tăng lên tới cao nhất, bày kín toàn thân, tùy thời để Bạch Thượng Thiên tấn công. Xẹt xẹt xẹt, trong rừng trúc truyền ra từng tiếng lá trúc đong đưa thanh âm của, nghe được âm thanh này, thần kinh khẩn trương cao độ Bạch Tâm Vũ không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, một đạo trường tâm lôi bổ ra, đánh phía phát ra tiếng vang rừng trúc. Nhưng lại tại Bạch Tâm Vũ một trường bổ ra trong nháy mắt, Bạch Thượng Thiên đột nhiên xuất hiện ở Bạch Tâm Vũ sau lưng, bổ ra một đạo hắc sắc cuồng lôi, bổ tới Bạch Tâm Vũ chỗ lưng. Phốc, Bạch Tâm Vũ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề té lăn trên đất. Nếu không phải Bạch Tâm Vũ người mặc hạ phẩm phòng ngự thần khí nặng lôi giáp, Bạch Thượng Thiên cái này hai kích đủ để muốn Bạch Tâm Vũ tánh mạng. Bạch Tâm Vũ che ngực, trên mặt đất bò lên, mới vừa đứng dậy, sau lưng lại treo tới một trận cuồng phong. Bạch Tâm Vũ trong nội tâm cả kinh đã nghĩ né tránh, nhưng là một đạo cuồng lôi ở Bạch Tâm Vũ đỉnh đầu đánh xuống. Bạch Tâm Vũ vội vàng khởi động một tia sét đoàn, nhưng là cuồng lôi uy lực quá lớn, thình thịch phải một tiếng chém nát Bạch Tâm Vũ vội vàng khởi động lôi quang đoàn, đem Bạch Tâm Vũ nặng nề bổ vào mặt đất. Bạch Thượng Thiên một kích này đã để liên tục đã bị hai lần kịch liệt công kích Bạch Tâm Vũ bản thân bị trọng thương. Thấy Bạch Tâm Vũ hôm nay tình huống, Bạch Thượng Thiên thanh âm của lại vang lên, tiểu xúc sinh. Đây chỉ là bắt đầu, ta muốn từng điểm hành hạ chết ngươi. Phốc phốc phốc, trong nội tâm hối tiếc không thôi Bạch Tâm Vũ ngay cả phun ba ngụm máu tươi, tại mặt đất trong nhảy ra, có chút kinh hoàng nhìn trước mắt một mảng lớn rừng trúc, thất kinh lên. Lúc này, Bạch Tâm Vũ trong nội tâm đột nhiên truyền đến cảnh phong thanh âm của. Tâm Vũ, không nên kinh hoàng, khoanh chân ngồi xuống, sử dụng sư pho khắc ở ngươi trong đầu không gian pháp tắc, dùng lực lượng linh hồn cảm ngộ không gian. Nghe được cảnh phong thanh âm của, vừa mới còn thất kinh Bạch Tâm Vũ đột nhiên lắng xuống, thuận theo khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ngộ lên. Thấy Bạch Tâm Vũ dị tượng, núp ở rừng trúc chỗ tối Bạch Thượng Thiên cảm nhận được một tia khó hiểu. Quan sát một hồi Bạch Tâm Vũ, cũng không phát hiện Bạch Tâm Vũ có gì dị thường, yên lòng, lần nữa chế tạo rừng trúc tiếng vang mê hoặc Bạch Tâm Vũ, tùy thời đánh lén. Nhưng mà lúc này đây rừng trúc tiếng vang cũng không có mê hoặc Bạch Tâm Vũ. Bạch Tâm Vũ như trước lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cho rằng Bạch Tâm Vũ đang khôi phục thương thế, Bạch Thượng Thiên trong nội tâm hung ác, đầu tiên bổ ra một đạo sấm sét mê hoặc Bạch Tâm Vũ, sau đó đột nhiên di động, ở một phương hướng khác, chuẩn bị xuất thủ đánh lén Bạch Tâm Vũ. Nhưng mà đây hết thảy đã bị nắm giữ trúc lâm không đang lúc Bạch Tâm Vũ phát hiện, không đợi Bạch Thượng Thiên phát nổi công kích, Bạch Tâm Vũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh của đột nhiên biến mất, một đạo tàn ảnh kéo lấy cuồn cuộn tiếng sấm. Thạch phá thiên kinh đánh phía vốn tưởng rằng mê hoặc Bạch Tâm Vũ Bạch Thượng Thiên. Thấy Bạch Tâm Vũ lại phát hiện vị trí của mình, Bạch Thượng Thiên liền muốn né tránh, nhưng là Bạch Thượng Thiên đột nhiên cảm giác đáo tự mấy không gian chung quanh lưu tốc chậm lại, thân thể cứng lại, bị Bạch Tâm Vũ sử dụng ảnh lôi quyết, kết hợp nặng lôi quyền bộ đánh ra hắc sắc điện xà bổ chúng, trên người hạ phẩm thần khí chiến y cũng đã nứt ra một vết nứt, Bạch Thượng Thiên khóc thét một tiếng, thân hình lần nữa biến mất tại trong rừng trúc. Nhưng ở rừng trúc trên mặt đất nhưng lưu lại loang lổ vết máu. Nhìn đáo tự mấy thương tổn tới Bạch Thượng Thiên, Bạch Tâm Vũ trong nội tâm vui vẻ, yên lòng, lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, liệu nảy sinh tổn thương. Núp trong bóng tối, Bạch Thượng Thiên không thể tin được nhìn lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa Bạch Tâm Vũ, không rõ Bạch Tâm Vũ là thế nào phát hiện tự mấy hướng đi đấy, hơn nữa vừa rồi vì cái gì không gian lưu tốc thoáng cái chậm lại. Nhưng mà đảm nhiệm Bạch Thượng Thiên muốn vỡ đầu tử, chính là không nghĩ ra Bạch Tâm Vũ rốt cuộc là như thế nào làm được. Mắt thấy Bạch Tâm Vũ muốn khôi phục thương thế, mình vừa rồi làm hết thảy muốn phó mặc. Bạch Thượng Thiên cắn răng một cái, quyết định xuất thủ lần nữa đánh lén Bạch Tâm Vũ. Bạch Thượng Thiên liên tiếp có ở đây không cùng phương hướng bổ ra hơn 10 đạo kinh lôi mê hoặc Bạch Tâm Vũ, nhưng là Bạch Tâm Vũ vẫn còn như lão tăng nhập định, căn bản không nhúc nhích một phần. Thấy Bạch Tâm Vũ không là mê hoặc, Bạch Thượng Thiên trong nội tâm dần dần cảm nhận được bất an, khí tức cũng trầm trọng lên. Nhưng chỉ có hơi nặng nề khí tức, đã để Bạch Tâm Vũ phát hiện Bạch Thượng Thiên vị trí chỗ ở. Ba ba bá, Bạch Tâm Vũ thân ảnh của đột nhiên bắt đầu mơ hồ, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở rừng trúc mê trận trong. Lộp bốp, một tiếng, một cái màu đen cuồng long ở nặng lôi quyền bộ trong chui ra, gào thét bay về phía rừng trúc phía đông bắc, Bạch Thượng Thiên chỗ ẩn thân. Oanh, một tiếng, Bạch Thượng Thiên bị Bạch Tâm Vũ bổ ra màu đen cuồng long bổ nặng, trên người hạ phẩm thần khí chiến y rốt cuộc vỡ vụn. Bạch Thượng Thiên khóc thét một tiếng, biến mất ở rừng trúc mê trận trong. Theo Bạch Thượng Thiên biến mất, rừng trúc mê trận cũng dần dần đã mất đi tác dụng, khôi phục dĩ vãng cảnh tượng. Sư phó, rừng trúc mê trận vừa vỡ, Bạch Tâm Vũ thấy cảnh phong cánh nhưng liền ở phía sau mình không xa, vội vàng hô. Tâm Vũ, làm tốt lắm, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ ngươi cái này tầng diện không gian pháp tắc. Cảnh phong tán thưởng nói. Sư phó, nếu không phải ngươi kịp thời nhắc nhở, đồ nhi lần này có thể năng tự giữ nhiều lành ít. Bạch Tâm Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tâm Vũ, về sau nếu như sư phó không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải nhớ, gặp chuyện nhất định phải tỉnh táo, biết không? Bất luận cái gì chính là hình thức tràng cảnh, hắn đều có sơ hở tồn tại. Cảnh phong dạy bảo nói. Là sư phụ, đồ nhi thụ giáo. Bạch Tâm Vũ vẻ mặt sùng kính nói. Tốt rồi Tâm Vũ, chúng ta nhanh đuổi Bạch Thượng Thiên đi. Cảnh phong thuyết đạo. Dạ, nghĩ đến âm hiểm sắc bén Bạch Thượng Thiên, Bạch Tâm Vũ trong mắt lần nữa phun ra ngọn lửa báo cừu, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, hướng Bạch Thượng Thiên thoát đi vị trí đuổi theo. Nhưng mà mới vừa đuổi theo thời gian một nén nhang, Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ đột nhiên thấy Bạch Thượng Thiên một tay cầm lấy một người, lặng lặng yên chờ đợi Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ đến. Thấy Bạch Thượng Thiên trong tay hai người, Bạch Tâm Vũ hoảng sợ nói, dì nhỏ, tỷ tỷ. Bạch Tâm Vũ, còn ngươi nữa người sư phụ kia. Hai người các ngươi cũng không muốn tiến lên, nếu không ta trước hết giết hai người bọn họ. Bạch Thượng Thiên uy hiếp nói. Bạch Thượng Thiên, đuổi mau thả bọn họ. Bọn hắn một cái là người em gái ruột, một cái là người cháu gái ruột. Bạch Tâm Vũ hô lớn. Hừ, cái gì muội muội, chất nữ đấy, tới rồi hôm nay tình trạng này, ta chỉ nhận thức tự chính mình. Bạch Thượng Thiên hừ lạnh một tiếng, phát rồ nói. Bạch Thượng Thiên ngươi, nghe được Bạch Thượng Thiên như thế diệt tuyệt người tính. Bạch Tâm Vũ tức giận cả người phát run, chỉ vào Bạch Thượng Thiên nói không ra lời. Bạch Tâm Vũ, nếu như không có ngươi và sư phụ ngươi, ta y nguyên hay vẫn Bạch gia gia chủ, là ngươi phá hủy của ta hết thảy, ta muốn trả thù. Trả thù, Bạch Thượng Thiên hét lớn. Bạch Tâm Vũ, ngươi trước tự đào hai mắt, bằng không thì ta trước đào hai người các nàng mắt. Bạch Thượng Thiên uy hiếp nói. Tâm Vũ, đệ đệ, chúng ta chết chưa quan hệ. Ngươi nhất định phải giết cái này ác tặc cho chúng ta báo thù. Bạch Tâm Vũ dì nhỏ cùng tỷ tỷ chăm miệng một lời nói. Được, các ngươi đã muốn chết, kia không oán ta được rồi. Đã mất lý trí Bạch Thượng Thiên phát rồi nói. Đừng, thấy Bạch Thượng Thiên cầm chặt hai người cổ tay của gia tăng khí lực, Bạch Tâm Vũ đau lòng hét lớn. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên động, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, đột nhiên hóa thành từng đạo dây nhỏ, xíu. Yêu yêu. Một tiếng xuất hiện ở Bạch Thượng Thiên trước mặt, thấy Cảnh Phong xuất hiện ở trước người mình cách đó không xa, Bạch Thượng Thiên biết không tốt, đã nghĩ lập tức gãy đi hai người tánh mạng. Nhưng lúc này, một cỗ sợ hãi khí tức xuất hiện ở Bạch Thượng Thiên trong nội tâm, Bạch Thượng Thiên trong nội tâm chấn động, chậm ngừng một chút động tác. Ở này chậm dừng trong nháy mắt, là tả, hai đạo lục quang kinh thiên lên, trong nháy mắt đánh xuống Bạch Thượng Thiên hai cánh tay, Bạch Thượng Thiên khóc thét một tiếng. Bị Cảnh Phong thời điểm mấu chốt tế xuất mục hồn chém thành trọng thương. Nhìn đáo tự mấy gì nhỏ, tỷ tỷ đã thoát hiểm, Bạch Thượng Thiên đã mất đi hai cánh tay, Bạch Tâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo cấp tốc cực nhanh lôi quang, xuyên thấu Bạch Thượng Tiên thân thể. Bạch Thượng Tiên trước khi chết chỉ vào Cảnh Phong Tuyết một câu lời nói, nhưng lúc này Bạch Thượng Tiên đã kinh mạch đủ đoạn, nói ra âm thanh đã cực kỳ bé nhỏ, Bạch Tâm Vũ ba người căn bản không có chú ý tới, nhưng Cảnh Phong làm mất đi Bạch Thượng Tiên trong miệng nhìn ra Bạch Thượng Tiên theo như lời nói. Ngươi không phải là lôi tâm giới. Chương 233. Hỗn độn tu chân quyết, chu sát Bạch Thượng Tiên, báo thù cha, giải cứu ra bị Bạch Thượng Tiên giam giữ Bạch gia thân thuộc. Bạch Tâm Vũ, Cảnh Phong cùng với bị giải cứu ra Bạch Tâm Vũ thân thuộc cùng đi tới rồi Bạch gia phủ ngoài cửa lớn, thấy kịch liệt chém giết đã tới kết thúc rồi, cô độc nhà, Bạch Thượng Tiên đồng đảng, cũng đã tử thương hơn phân nửa, lôi ra 10 tên cao thủ toàn bộ bỏ mình. Mà Bạch gia ẩn núp lực lượng, 580 năm tên cao thủ cũng đã chết gần trăm người, toàn bộ Bạch gia phủ ngoài cửa lớn, máu tươi tung hoành, phơi thây khắp nơi, thập phần thảm thiết. Thấy thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu, Bạch Tâm Vũ nổi bồng bềnh giữa không trung la lớn, Bạch gia đệ tử nghe, phản bội đồ Bạch Thượng Tiên đã đền tội, nếu như ai còn chấp mê bất ngộ, ta nhất định chém không buông tha. Nếu như người nào trong lòng còn có hối cải, lập tức lui ra khỏi chiến trường, nếu không giết không tha. Nghe được Bạch Thượng Tiên đã đền tội, thấy Bạch Tâm Vũ mang là như thế nhiều cao thủ cường hãn, còn lại hơn 10 tên Bạch Thượng Tiên dư âm đảng cảm nhận được run sợ, tất cả đều hô lớn, chúng ta nguyện ý nhận bị trừng phạt, mời gia chủ tha cho chúng ta. Nói xong, toàn bộ thuận theo lui sang một bên, không tham dự nữa đi vào. Thấy Bạch gia đã hoàn toàn không khống chế được, chính mình một phương lại tổn thất nặng nề, lôi ra 10 tên cao thủ toàn bộ thân tổn hại, không hề đứt đoạn hữu cao tới tay bỏ mình. Nhi tự mấy cùng lôi nghèo lại bị hai đại cao thủ dây dưa kéo lại, rất khó thoát thân, cô độc hồng trong nội tâm hối hận mà bắt đầu, không nên cùng Bạch Thượng Tiên cái đó vô dụng đông tây hợp làm, thế cho nên đem mình lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Lớn ra bất muốn làm quá nhiều dây dưa, nhanh lên thoát đi nơi này. Nhìn đáo tự mấy một phe này đã hoàn toàn rơi vào bại thế, cô độc hồng hô to một tiếng nói. Nghe được cô độc hồng hô to thanh âm, sớm đã trong lòng còn có chôn ý cô độc gia cao thủ tất cả đều buông tha cho đối thủ của mình, muốn chạy. Thấy dưới mắt hết thảy, Cảnh Phong hô lớn, sở hữu tất cả Bạch gia đệ tử nghe lệnh, đem cô độc gia cao thủ toàn bộ chu diệt, một tên cũng không để lại. Đây là các ngươi mang công chuộc tội cơ hội tốt nhất, có được hay không nắm chặt, liền nhìn chính các ngươi. Những thứ này Bạch gia đệ tử đã biết đạo Cảnh Phong là Bạch Tâm Vũ sư phó, thực lực càng là thông thiên, nghe được Cảnh Phong thanh âm ra lệnh. Những thứ này Bạch gia đệ tử không có hữu do dự, toàn bộ nhảy đến không trung, phong kín cô độc gia cao thủ đường lui. Thấy đường lui đã phong, của Bạch gia ẩn giấu thực lực có giết tới đây, những thứ này cô độc nhà cao thủ toàn cũng mặt lộ cho tàn, nguyên một đám thành chỉ chống cự lại. Thấy Bạch gia nhất định phải gửi chính mình một phương vào chỗ chết, cô độc hồng cùng lôi mèo hoàn toàn điên cuồng, khí tức không ngừng kéo lên, từng đạo bạo lôi phá thể ra, muốn thoát khỏi lôi chiến tuyệt cùng lôi vực, xông ra trùng vây. Nhưng mà, khi bọn hắn nhất tâm nhị dụng, tâm thần có chút không tập trung thời điểm, căn bản không khả năng thoát khỏi lôi chiến tuyệt cùng lôi vực tấn công. Mặc dù lực công kích của bọn họ số lượng càng ngày càng mạnh, nhưng y nguyên không làm gì được lôi chiến tuyệt cùng lôi vực. Theo cô độc hồng cùng lôi nghèo trong cơ thể lôi linh lực lớn số lượng chạy mất, bọn hắn đã hoàn toàn rơi vào đổi thế, bị lôi chiến tuyệt cùng lôi vực ép liên tiếp lui về phía sau, quần áo trên người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Lôi chiến tuyệt, lão phu liều mạng với ngươi. Thấy sinh lộ đã phong, cô độc hồng quát lên một tiếng lớn, trên người lôi linh lực coi như bốc cháy lên, một cỗ cuồng bạo tinh lực lực lượng bắn tán loạn ra, cô độc hồng hai mắt máu đỏ công về phía lôi chiến tuyệt. Thấy cô độc hồng đã dốc sức liều mạng, cùng cô độc hồng thực lực không sai biệt lắm lôi chiến tuyệt cũng cảm nhận được từng đợt cố hết sức, bị cô độc hồng bổ ra bạo lôi chấn đắc khí huyết sôi trào lên, hiện tượng nguy hiểm không ngừng phát sinh. Thấy lôi chiến tuyệt gặp nguy hiểm, Cảnh Phong vù thoáng một phát bay đến lôi chiến tuyệt bên người, đã nghĩ giúp lôi chiến tuyệt, cùng một chỗ giết chết cô độc hồng. Nhìn ra Cảnh Phong đắc ý đồ, lôi chiến tuyệt hô to một tiếng, Cảnh Phong, ngươi không cần lên, cái này là chuyện giữa chúng ta, ngươi yên tâm, ta có lòng tin giết chết hắn. Thấy lôi chiến tuyệt ánh mắt kiên nghị, Cảnh Phong chi đạo cái này là cao thủ tự ái, cũng không có tiếp tục nhúng tay, mà là lui qua một bên, lẳng lặng xem nhìn lại. Cô độc hồng, để ngươi kiến thức một chút lão phu thực lực chân chính đi. Lôi chiến tuyệt quát lên một tiếng lớn nói, trong thân thể đột nhiên vang lên một tiếng lôi bạo thanh âm của. Một cỗ hủy thiên diệt địa vậy lôi điện chui ra ngoài thân thể, bọc lại lôi chiến tuyệt thân thể. Hôm nay lôi chiến tuyệt đã nhìn không ra nhân hình, chỉ thấy một đoàn dữ dằn lôi quang cầu. Tốt, Lôi Chiến Tuyệt, lão phu kia cũng không nữa giấu dốt, hôm nay không phân ra sinh tử, ta quyết không bỏ qua. Thấy Lôi Chiến Tuyệt đã vận dụng toàn lực, cô Độc Hồng biết hôm nay không phân ra sinh tử, rất khó bỏ qua, hét lớn một tiếng nói. Trên người huyết khí chợt hình thành lôi quang. Thấy cô Độc Hồng trên người huyết sắc lôi quang, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, bởi vì Cảnh Phong phát hiện cô Độc Hồng thú nhận màu máu lôi quang cùng điện dược báo hấp thu huyết sát châu phát ra huyết lôi là giống nhau. Nghĩ đến huyết lôi cường đại hủ thực lực, Cảnh Phong dần dần thay Lôi Chiến Tuyệt lo lắng. Lôi Chiến Tuyệt, người đi chết đi. Thình thịch một tiếng, cô Độc Hồng trên người huyết lôi nổ bắn ra ra, trên không trung tạo thành một cỗ tốc độ cao xoay tròn huyết sắc lôi điện gió lốc, kéo lấy từng đợt vạn vẹo không gian, đem hóa thành lôi điện quang đoàn Lôi Chiến Tuyệt mang tất cả tới rồi trong đó. Mọi người mau lui lại, cảm nhận được huyết sắc lôi điện gió lốc uy lực, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, hét lớn một tiếng, tản mát ra một cổ khí thế cường đại, đem Bạch Gia đệ tử, Bạch Gia ẩn núp cao thủ toàn bộ đẩy lui. Mà không ít cô độc nhà cao thủ không kịp phản ứng, bị huyết sắc lôi điện gió lốc mang tất cả đến trong đó, trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Đã hấp thu không ít cô độc gia cao thủ dòng máu, cô độc hồng biến thành huyết sắc lôi điện gió lốc uy lực càng lớn, toàn bộ Bạch Gia phủ phủ tường trong nháy mắt sụp đổ, cây cối hóa thành mảnh vỡ, Bạch Gia phủ một nửa kiến trúc biến thành phế tích. Sư phó, Lôi Hoàng không có sao chứ? Xa xa cảm nhận được huyết sắc lôi điện gió lốc uy lực, Bạch Tâm Vũ cảm nhận được một hồi run sợ, lo lắng nói. Ta cũng không biết, không nghĩ tới cô độc hồng còn lưu hữu giá sao một tay, ta muốn Lôi Hoàng có chút nguy hiểm. Bất quá ta muốn Lôi Hoàng nếu là vượt qua tràng nguy cơ này, hắn thực lực bản thân rất có thể năng hội đột phá thất cấp ngày Lôi Hoàng cảnh giới, đạt tới bát cấp thiên lôi thần cảnh giới. Cảnh Phong lặng lặng nhìn lấy hết thảy trước mắt, phân tích nói. Tâm Vũ, trước không cần lo cho Lôi Hoàng, bây giờ việc cấp bách là đem cô độc nhà chỗ hữu cao tới tay toàn bộ chu diệt, biết không? Cảnh Phong thuyết đạo. Là sư phó, Bạch Tâm Vũ tuân lệnh nói. Sở hữu tất cả Bạch gia đệ tử nghe lệnh, tiếp tục chu diệt cô độc gia cao thủ, một tên cũng không để lại. Bạch Tâm Vũ ra lệnh. Vâng, nghe được Bạch Tâm Vũ thanh âm ra lệnh, những thứ này Bạch gia đệ tử lần nữa thẳng hướng thất kinh cô độc gia cao thủ, từng tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Huyết sắc lôi điện trong gió lốc, Lôi Chiến Tuyệt thân thể không ngừng bị xé nứt, nhưng Lôi Chiến Tuyệt coi như cảm giác không thấy, lẳng lặng tại chính mình biến thành lôi quang đoàn trong khoanh chân ngồi tại, từng khối thịt mới lần nữa dài đi ra. Theo Lôi Chiến Tuyệt thân thể không ngừng bị xé nứt, lại không ngừng bị khép lại, Lôi Chiến Tuyệt thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng gia tăng. Mặt ngoài thân thể hội tụ lôi quang đoàn năng lượng cũng càng lúc càng lớn, dần dần ngăn cản lại huyết sắc lôi điện gió lốc cuồng bạo lực lượng rót vào. Vù, Lôi Chiến Tuyệt đột nhiên mở mắt, hai đạo bạch quang thẳng bắn đi ra. Một cổ lực lượng kinh khủng ở Lôi Chiến Tuyệt trong thân thể chui ra, cỗ lực lượng này trong nháy mắt tăng lớn, hiện đầy Lôi Chiến Tuyệt toàn thân. Huyết sắc lôi điện gió lốc bên ngoài, Cảnh Phong cùng với toàn bộ chu diệt cô độc gia cao thủ Bạch gia đệ tử khiếp sợ nhìn huyết sắc lôi điện gió lốc phát sinh biến hóa. Từng đạo sàm tạp hư ảo vẻ hắc sắc điện quang phá vỡ huyết sắc lôi điện gió lốc, chui ra. Theo hắc sắc điện quang càng chui càng nhiều, một đoàn còn quấn hư ảo vẻ đen nhánh lôi đoàn xuất hiện ở huyết sắc lôi điện trong gió lốc. Thấy còn quấn hư ảo vẻ đen nhánh lôi đoàn xuất hiện, Cảnh Phong chi đạo Lôi Chiến Tuyệt đã đột phá thất cấp ngày Lôi Hoàng, đạt đến bát cấp thiên lôi thần cảnh giới, thở dài một hơi, không hề gánh tâm Lôi Chiến Tuyệt an nguy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ cuồng bạo lực lượng hủy diệt ở huyết sắc lôi điện trong gió lốc nổ tung, toàn bộ không gian lôi quang bắn ra bốn phía, kịch liệt run rẩy lên. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện ở nổ tung trung tâm, trong nháy mắt cắn nuốt cô độc hồng biến thành huyết sắc lôi điện gió lốc. Nhô lên cao đang lúc ổn định lại về sau, Lôi Chiến Tuyệt khí phách thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà cô độc hồng lại bị vết nứt không gian thôn phệ, vĩnh viễn biến mất. Đang cùng lôi vực kịch chiến say sưa Lôi Nghèo thấy cô độc hồng đã chết, cô độc nhà cùng mình mang tới 10 tên cao thủ cũng toàn bộ bỏ mình, mà Lôi Chiến Tuyệt lại phá lực hậu sinh, đạt đến bát cấp thiên lôi thần cảnh giới. Lôi Nghèo cảm nhận được một hồi run sợ cùng sợ hãi. Lôi Nghèo phát ra trăm đạo cuồng lôi bước lui muốn ở công tới lôi vực, hét lớn, các ngươi không thể giết ta chính là lôi thần thủ hạ đắc lực, các ngươi nếu là giết ta, lôi thần nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi của Bạch gia. Nghe được Lôi Nghèo tiếng giống to, Bạch Tâm Vũ trong nội tâm cả kinh, nghĩ đến Lôi gia ở lôi tâm giới bá chủ địa vị, vội vàng ngăn trở muốn tiếp tục tiến công lôi vực nói, Lôi Nghèo, nếu như hôm nay ta thả ngươi đi, người dám cam đoan Lôi gia bất tìm Bạch gia chúng ta tính sổ sao? Ta cam đoan ta quyết không đem hôm nay sự tình nói ra. cho nên ngươi không cần phải lo lắng chúng ta lôi ra đối với các ngươi của Bạch gia trả thù. Hôm nay cô độc nhà đã danh nghĩa, ta còn có thể thay các ngươi góp lời, cho các ngươi Bạch gia thay thế cô độc nhà địa vị. Lôi nghèo đầu độc nói, vậy được rồi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ngươi đi đi, Bạch Tâm Vũ nghĩ nghĩ Lôi nghèo mà nói, quyết định để Lôi nghèo rời đi. Gia chủ, ngươi không thể thả Lôi nghèo đi à, Lôi nghèo loại này lật lọng tiểu nhân chắc là sẽ không tuân thủ hắn theo như lời nói đấy. Đối với Lôi nghèo hiểu rõ Lôi vực vội vàng khuyên can nói. Đừng bảo là, vì Bạch gia chúng ta sự phát triển của tương lai, ta không thể giết hắn. Ngươi đi đi Lôi nghèo, sở hữu tất cả Bạch gia đệ tử nghe lệnh, người nào đều không thể ngăn cản Lôi nghèo. Bạch Tâm Vũ bất đắc dĩ nói. Ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Bạch gia chủ, ta Lôi nghèo bị ngươi cái này ân tình rồi. Lôi nghèo cười lớn một tiếng, diễu cật nhìn thoáng qua tức giận cả người phát run Lôi vực, liền chuẩn bị rời đi. Lôi nghèo, ta có nói để cho ngươi rời đi sao? Ngay tại, Lôi nghèo chuẩn bị rời đi sắp, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở Lôi nghèo trước mặt, lạnh lẽo nhìn lấy Lôi nghèo nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe Bạch gia chủ mệnh lệnh, muốn ngăn trở ta sao? Thấy Cảnh Phong cánh nhưng ngăn trở mình, Lôi nghèo hét lớn. Hừ, ta không phải Bạch gia chi nhân, cho nên ngươi không cần dùng Bạch gia tới dọa ta, hôm nay ngươi phải chết. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Bạch gia chủ, nghe được Cảnh Phong sở nói, Lôi nghèo trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ hướng Bạch Tâm Vũ cầu cứu. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên xuất thủ, xuất ra, sáu giống như thần lôi. Một cái màu đen cuồng long chui thể ra, trong nháy mắt chém nát cùng Lôi vực kịch chiến, sớm đã là nỏ mạnh hết đà Lôi nghèo. Lôi nghèo nhìn chưa tự bản thân thể từng chút một bạo liệt, vẻ mặt không cam lòng đã chết đi. Chương 234, hỗn độn tu chân quyết. Sư phó, ngươi vì cái gì nhất định phải gửi Lôi nghèo vào chỗ chết a hát? Giết Lôi nghèo, rất có thể năng hội đem Bạch gia chúng ta lâm vào một cái tình trạng vạn kiếp bất phục. Bạch Tâm Vũ có chút tức giận hỏi. Tâm Vũ, ngươi chẳng lẽ không muốn qua nếu như Lôi nghèo không tuân thủ hứa hẹn, các ngươi Bạch gia lại sẽ như thế nào sao? Còn có, cô độc nhà cùng Lôi gia cao thủ toàn bộ bỏ mình, chỉ cần các ngươi Bạch gia đệ tử không đem chuyện này nói ra, các ngươi Bạch gia liền không có việc gì. Cảnh Phong giả vờ giận nói. Nghe được Cảnh Phong phân tích, Bạch Tâm Vũ suy tư một chút, nhất thời tỉnh táo lại, thành chỉ nói, thực xin lỗi sư phó, là đồ nhi nghĩ quá nông cạn, mời sư phụ bớt giận. Ai, tốt rồi. Đã nội loạn họa ngoại xâm đã thanh trừ, Tâm Vũ, giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho ngươi. Sư phó còn có chuyện quan trọng trong người, chuẩn bị ngay hôm đó liền rời đi Bạch gia. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Thực xin lỗi sư phụ, mới vừa rồi là đồ nhi không đúng, về sau đồ nhi tuyệt sẽ không chống đối sư phụ, mời sư phụ bớt giận, không phải ly khai đồ nhi. Nghe được Cảnh Phong phải đi, Bạch Tâm Vũ nhất thời hoảng hốt, khổ cầu nói. Tâm Vũ, cách làm người của ngươi sư phó biết, nếu như sư phụ không biết ngươi, tự cũng không dạy ngươi pháp quyết, truyền thụ cho ngươi không gian pháp tắc. Chỉ là sư phụ thật sự có chuyện quan trọng trong người, cho nên sư phụ phải rời đi. Ngươi chẳng lẽ đã quên sư phụ sử dụng linh tâm thạch thăm dò sự tình sao? Thấy khổ cầu mình Bạch Tâm Vũ, muốn đáo tự mấy cùng Bạch Tâm Vũ kết giao một đoạn thì ngày, Cảnh Phong đối với chính mình thu cái thứ nhất đồ đệ cũng thập phần không muốn, nhưng muốn đáo tự mấy phụ vương cùng người nhà đang khổ bị gặp trắc trở. Cảnh Phong chi đạo tự mấy phải đã đi ra. Cảnh Phong, người đến cùng có chuyện gì quan trọng, không bằng mấy ngày nữa rồi đi không muộn. Lôi Chiến Tuyệt giữ lại nói. Thực không dám đấu giếm, ta muốn đi tìm một nơi, cái chỗ kia có đối với ta cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Cảnh Phong hàm hồ nói. Cảnh Phong, người muốn tìm địa phương nào, nói ra có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Thấy Cảnh Phong giết chết cựu nhân của mình Lôi nghèo, Lôi vực thập phần cảm kích Cảnh Phong. Nghe được Cảnh Phong phải tìm một nơi, dò hỏi. Ta muốn tìm cái chỗ này là một bị bầy Lôi vòng quanh khe núi. Còn núi này thung lũng mặt khác đặc thù, linh tâm thạch không có hiển hiện ra, ta cũng không biết. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Bầy Lôi vòng quanh khe núi, toàn bộ Lôi tâm giới, bị bầy Lôi vòng quanh khe núi hữu tam chỗ địa phương. Một là Lôi gia trong phạm vi thế lực nằm Lôi cốc. Hai là tâm nhà trong phạm vi thế lực hợp thành Lôi vực. Ba là Lôi tâm giới cực nam, hỗn loạn chi vực u trung tâm biển sấm sét. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Lôi vực hồi tưởng mình làm năm tung hoành Lôi tâm giới trí như nói. Nằm Lôi cốc, hợp thành Lôi vực, u trung tâm biển sấm sét. Cảnh Phong cảm ơn vực già trước tuổi cáo, ta tự trở về giá tam cái địa phương tra một cái đến tột cùng. Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, nằm lôi cốc cùng hợp thành lôi vực chính là lôi gia cùng tâm nhà phạm vi thế lực, bên trong đề phòng xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, người muốn phải đi nhất định phải coi chừng, nếu để cho bọn hắn phát hiện, rất có thể năng hội mất mạng đấy. Lôi Chiến Tuyệt nhắc nhở. Cảm ơn Lôi Hoàng nhắc nhở, Cảnh Phong chi nói. Cảnh Phong cảm kích nói. Sư phó, người thật muốn đi sao? Thấy Cảnh Phong thật muốn đi, nghĩ đến Cảnh Phong các loại, Bạch Tâm Vũ lưu luyến nói. Tâm Vũ, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, con đường sau này còn cần chính ngươi đi. Nhớ, về sau bất luận gặp bất cứ chuyện gì, nhất định phải tỉnh táo chỗ chi. Còn có, ảnh lôi quyết chính là ta tự nghĩ ra, công pháp cũng không hoàn thiện, ngươi về sau nhất định phải hôn thêm khổ luyện, tranh thủ đem ảnh lôi quyết kéo dài xuống dưới. Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường đạo, là sư phó, đồ nhi nhất định nhớ kỹ sư phó lời nói. Bạch Tâm Vũ thương cảm nói, Tâm Vũ, hôm nay ngươi lấy là của Bạch gia gia chủ, nhất định phải có gia chủ bộ dạng. Chờ sư phụ hoàn thành chuyện quan trọng, nhất định sẽ trở lại thăm của ngươi. Lôi Hoàng, Vực Lão, Tâm Vũ liền làm phiền ngươi cười nhiều hơn phụ tá rồi, ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong hoa một đạo thiểm điện, biến mất ở Bạch gia phủ trên không. Bạch Nguyệt Sao sao tế chuyện tống trận, Cảnh Phong bình tĩnh thoáng một phát ly biệt đau xót tâm tình, đứng ở sao tế chuyện tống trận chỗ suy nghĩ. Mình ở linh tâm thạch chỗ đã thấy cảnh tượng đến cùng có lẽ ở chỗ đó. Suy nghĩ một biết, Cảnh Phong đầu tiên loại bỏ u trung tâm biển sấm sét. Bởi vì Cảnh Phong tại linh tâm thạch đầu tiên thấy cảnh tượng là một tòa cao vút trong mây núi xanh, cũng không thấy biển cả tung tích. Mà u lôi hải bốn phía toàn biển quay chung quanh, cùng mình lúc trước thấy cảnh tượng cũng không ăn khớp, cho nên Cảnh Phong đầu tiên loại bỏ u trung tâm biển sấm sét. Hay là trước đi xem đi tâm nhà trong phạm vi thế lực hợp thành lôi vực đi. Nhìn ta một chút chỗ linh tâm thạch thấy cảnh tượng có phải là hợp thành lôi vực. Cảnh Phong quyết định trước đi xem đi hợp thành lôi vực. Khi nhìn đến lôi tâm giới ủng có rất đa thần người cao thủ về sau, Cảnh Phong cảm thấy, ở bị bất đắc dĩ dưới tình huống, còn không phải muốn đi trêu chọc lôi tâm giới bá chủ lôi ra. Cảnh Phong thông qua sao tế chuyện tống trận, đi tới tâm nhà chỗ ở thiên tâm sao. Đi ở thiên tâm sao trên cổ lộ, Cảnh Phong phát hiện thiên tâm sao cao thủ quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nguyên một đám trên người lơ lửng màu đen lôi quang, tản ra thực lực mạnh mẽ, so với Bạch gia đệ tử thực lực cao hơn không chỉ một bậc. Xem ra ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu như bị phát hiện, nhưng năng tựu phiền toái. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Cảnh Phong thu liễm khí tức, ngụy trang thành một gã tứ cấp ngày lôi soái, bơi ở trên trời tâm sao, tùy thời tìm kiếm lạc đàn tâm gia cao thủ, chuẩn bị sử dụng siêu hồn cường hành biết được hợp thành lôi vực vị trí. Cảnh Phong tẩu đến trong một khu rừng rậm rạp, ngạc nhiên phát hiện hai gã chỉ hữu tam cấp ngày lôi tướng thực lực tâm gia cao thủ đang tỉ thí luận bàn. Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, lặng yên ẩn núp quá khứ, ở hai người tỉ đấu